Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Dãy núi bát ngát, biển mây lượn lờ, giống như tiên cảnh. Một chỗ phá khung xuyên mây đỉnh núi bên trên, một cái nam tử thẳng người mà đứng. Hắn một tập áo bào trắng, hai tay phụ sau, đến eo dài tóc bay múa theo gió, nói không hết phong thái phiêu dật. Bầu trời cùng hắn ngang bằng, đại địa cùng thiên địa vạn linh ở dưới chân hắn. Mà hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tung bay mây liền gom lại tại hắn dưới chân, chung quanh thế giới tất cả nguyên tố cùng linh khí cũng ở cẩn thận, mà thiết tha hướng hắn tới gần, thật lâu không nguyện rời khỏi. Một sợi gió mát theo phía sau hắn đánh tới, nương theo lấy một thiếu niên hưng phấn kêu gọi, nghịch huyền tiền bối. Hô! Rốt cục tìm tới ngươi rồi. Theo lấy thiếu niên kêu gọi, áo bào trắng nam tử mỉm cười lấy xoay qua thân đến. Cùng lúc, gió nhẹ mây tĩnh, ánh sáng mặt trời ảm đạm. Hắn tướng mạo, dường như ngưng túy rồi thế gian tất cả nam tử, nữ tử đối nam tính chi đẹp huyễn tưởng, trắng ngọc mặt, kiếm gọt chi lông mày, rực rỡ tinh chi mắt, quá mức hoàn mỹ ngũ quan. Hết lần này tới lần khác lại mang theo vừa đúng đến chỗ tốt phân tán cùng yêu tà, ấm nhuận ánh mắt, lại lộ ra nhiều người không khỏi nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu phong mang cùng thâm thúy. Bởi vì hắn là nguyên tố sáng thế thần nghịch huyền, thần ma hai tộc chỗ chung nhận thức thế gian nam tử tướng mạo cực hạn, giống như nữ tử bên trong Lê Sa. Hắn nhìn lấy thiếu niên, khóe môi mỉm cười thanh nhã như đỉnh mây tiên gió, xem người bộ dáng, hẳn là. Thiếu niên liên tục gật đầu, chỉ tạ thấy bóng, không thấy nó cho, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác đến hắn mãnh liệt đến nhanh muốn tràn ra kích động, phụ thần hắn đáp ứng rồi. Đáp ứng ta có thể bái ngài làm thầy, mà lại sau đó ngàn năm, ta đều nhưng theo ở ngài bên thân tu hành. Nói xong, hắn phanh một tiếng trùng điệp quỳ xuống, đệ tử mà tô, khấu kiến sư. Chờ chút, nghịch huyền mảy may không có động tác, nhưng một cỗ vô hình chi lực đã phong bế thiếu niên sắp ra miệng âm thanh, đồng thời đem hắn quỳ lại thân thể kéo lên, ngươi phụ thần đáp ứng rồi, ta cũng không có đáp ứng. Thiếu niên ngơ ngẩn, sau đó thấp thỏm nói, thế nhưng là đệ tử. Ách không, thế nhưng là vãn bối có cái gì không đến chỗ. Còn mời tiền bối ban cho biết, vãn bối định gấp đôi cố gắng sửa đổi cùng tinh tiến. Nghịch huyền cười lấy lắc đầu, nửa là không biết làm sao, nửa là ôn hòa mà nói, ngươi xem một chút ngươi này gò bó theo khuôn phép, chỉ sợ có sai lầm bộ dáng, ai? Ngươi phụ thần cái đó lão ngoan cố đáp ứng này việc, ta rất là ngoài ý muốn. Nghịch huyền tiếp tục nói, hẳn là ngươi gần nhất tiến cảnh, quả thật kém đến nhường hắn. Tức giận đến đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Nghịch huyền này loại lời nói có thể nói đặc biệt thẳng thừng, thẳng đâm thiếu niên trái tim, hắn thẹn nhưng cúi đầu, là gãy thiên 99 kiếm. Ta đã chú lưu thứ 73 kiếm dòng dã 320 năm. Phụ thần nói, chiết thiên kiếm quyết còn như vậy, đời này, đều đừng nghĩ tu thành chu thiên kiếm quyết. Ha ha ha ha. Nghịch huyền lại là cười rồi lên đến, quả nhiên là cái đó lão ngoan cố lời nói ra. Người thiên tư làm sao, thế nhân đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Có thể nói này chư thần vạn tộc, không có người có thể cùng ngươi so sánh lẫn nhau. Nhưng này cái lão ngoan cố tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình dạy không tốt, hắn hành sự tác phong, lại ngạo thế thiên tài. Rơi xuống trong tay hắn cũng sẽ biến thành gò bó theo khuôn phép, không dám có bất luận cái gì lấn quyền vượt qua mảnh gỗ, bó tay bó chân, buộc tâm buộc hồn, ngươi có thể tu tới thứ 73 kiếm, đã là tương đương không dậy nổi. Thiếu niên ngẩng đầu, mắt tỏa dị mang, ta phụ thần hắn chưa bao giờ như thế tán dương qua ta. Hắn thường xuyên nói ta, nói ngươi thiên tư ngu dốt, bỏ bê tu luyện, còn là ý nghĩ rằng bậy quá nhiều, lo trước lo sau. Nghịch huyền chậm nói, thiếu niên kinh ngạc. Sau đó mặt mũi tràn đầy bái phục, không hổ là nghịch huyền tiền bối, quả nhiên là hiểu rõ nhất ta phụ thần người. Những này, hắn đều có nói qua. Nghĩ cái đó lão ngoan cố cũng tạo không ra cái gì từ mới. Nghịch huyền khịt mũi coi thường, hắn này mấy ngàn vạn năm liền thả cái rắm đều là một cái vị. Đỉnh lấy một chương quỷ búa thiên công tuấn nhã mặt, lại nói lấy rất là bất nhã thô tục chi lời nói. Người trước mắt rõ ràng đang giễu cợt chính mình phụ thân, nhưng thiếu niên lại là ánh mắt lập lòe, thả ra lấy mãnh liệt tha thiết cùng sùng kính. Bởi vì, hắn là đương thời một cái duy nhất dám như thế đánh giá hắn phụ thần người. Mỗi lần ở bên người hắn, liền phẳng phất chỗ thân ở một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt, không cần muốn kiềm nén, không cần muốn nơm nớp lo sợ, không cần muốn tự mình hoài nghi. Không cần muốn để ý bước chân phải chăng thận trọng, biểu lộ phải chăng thất lễ, hít thở phải chăng có loạn. Hắn thực ra biết rõ chính mình không thiện vi sư, nhưng lại mất hết mặt mũi cầu ta, thế là mượn sườn núi xuống lừa, thuận lấy thỉnh cầu của ngươi. Giả bộ tức giận cùng mất lòng tin đáp ứng, đoán chừng oanh ngươi ra cửa lúc, còn cần giống trên câu tranh thủ lăn, vừa vặn rơi cái thanh tịnh. Thiếu niên khóe miệng mở lớn, hai mắt trừng trừng, như đúc. Một dạng. Nghịch huyền một bộ theo lý thường đương nhiên chi thái, cái này thế giới trên, không có so ngươi phụ thần cái đó lão ngoan cố càng tốt suy nghĩ người rồi. Mạc Tô, hắn gọi ra lấy thiếu niên tên, đi theo ở ta bên thân, ta có thể cam đoan ngươi trong vòng ngàn năm, liền có thể đem chiếc thiên kiếm tu tới đại viên mãn. Thiếu niên ngửa đầu, không dám tin tưởng, ngàn năm. Nghịch Huyền triển mi mà cười, làm sao? Ngươi phụ thần chưa nói với ngươi, ta tu thành gãy thiên 99 kiếm chỉ dùng rồi 400 năm. Thiếu niên lắc đầu, phụ thần chưa bao giờ đề cập. Nhưng Phạn Thiên Kiếm thì nói qua này lời nói, ta ngày đó liền hướng phụ thần chứng thực, phụ thần chỉ là hừ lấy một tiếng, ta liền không còn dám hỏi. Nguyên lai, đúng là thật. Nghịch Huyền nói, năm đó ngươi phụ thần mới thương gãy thiên 99 kiếm, tự xưng trừ rồi Chu Thiên Kiếm Quyết, thiên hạ kiếm đạo không có ra nó cao, cho dù là ta, cũng muốn chí ít ngàn năm mới có thể vừa tìm thấy đường. Thế là ta liền thuận tay cùng ngươi phụ thần đánh rồi cái cược, cược ta ngàn năm liền có thể đem 99 kiếm hòa hợp quán thông. Kết quả như ngươi chỗ biết, chỉ dùng rồi 400 năm, ngươi phụ thần liền đã lại bại. Đáng tiếc năm đó ngươi còn chưa sinh ra, bằng không ngươi liền có thể tận mắt nhìn, đến ngươi phụ thần mặt so nồi đáy còn đen hơn bộ dáng, rất là kỳ quan. Tiền bối, thật quá thần kỳ. Thiếu niên đối Nghịch Huyền sùng bái tăng thêm mấy phần, kia, tiền bối cùng phụ thần tiền đặt cược lại là cái gì? Đơn giản, người nào thua, liền đáp ứng đối phương một kiện việc. Nghịch Huyền cười ha hả nói, cái này tiền đặt cược, có thể nhỏ như đất cát, cũng có thể lỗi nặng tại thiên. Ta lúc đó chỉ là thuận miệng nói, đáng tiếc ngươi phụ thần đối mới sáng tạo ra chiếc thiên kiếm quyết quá mức tự đắc, trực tiếp đáp ứng. Kia, tiền bối nhường ta phụ thần làm rồi cái gì việc? Thiếu niên tràn đầy hiếu kỳ. Chung quy thế này có thể nhường hắn phụ thần kinh ngạc chi người, quả nhiên là quá ít quá ít. Đến trước mắt, còn không có nhường hắn thực hiện. Nghịch Huyền ôn nhã ý cười bên trong mang lấy nhẹ nhẹ tà dị. Ta cũng không có cái gì không phải hắn tới làm không thể việc, không bằng liền như thế treo lấy. Ngươi phụ thần là một cái xem nặc như mạng người, từ đó về sau mỗi lần gặp qua ta, khí thế đều sẽ yếu trên ba phần, thoải mái quá thay. Một phương là cha đẻ, một phương là nhất kính yêu chi người, thiếu niên không tốt đưa bình, liền lần nữa quỳ gối, có thể đi theo tiền bối bên người, là Mạc Tô từ lúc chào đời tới nay nguyện vọng lớn nhất cùng vinh hạnh. Này ngàn năm bên trong, Mạc Tô định không đồng ý chính mình có nửa phần lười biếng. Định không phụ lòng tiền bối cùng phụ thần chỗ kỳ. Người này tiểu tử, động một chút lại đi này quỳ lại chi lễ. Nghịch Huyền lắc đầu, ngón tay bắn ra, đã đem thiếu niên thân thể lại lần nữa đẩy lên. Ta đồng ý ngươi theo ta ngàn năm, nhưng này ngàn năm bên trong, ngươi cần thoát ra ngươi phụ thần những này năm an trí ở ngươi, trên người tất cả quy củ pháp tắc cùng giải quyết công việc chi phong. Đương nhiên, thiếu niên trùng điệp gật đầu, đi theo tiền bối bên người, làm tuân theo tiền bối dạy bảo. Rất tốt. Nghịch Huyền nhìn lấy hắn gật đầu. Kia ta cái thứ nhất dạy bảo chính là, ngươi không cần bái ta làm thầy, về sau cũng không cần lại đối ta trước kia dám tương xứng, xưng hô ta đại ca liền tốt. Cái, a, không không, không thể không thể, tuyệt đối không thể. Thiếu niên bị trùng điệp giật nảy mình, ta sao có thể, làm sao, đây mới là kiện thứ nhất việc, ngươi liền không nghe. Nghịch Huyền híp rồi híp con ngươi. Không, không dám. Thiếu niên lo sợ không yên lắc đầu. Lắp ba lắp bắp hỏi nói, thế nhưng là trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác, ngài lại là ta kính trọng nhất tiền bối, ta sao có thể đối tiền bối lời nói lấy như thế đại bất kính xưng hô. Ai, cái gì trưởng ấu tôn ti? Liền bối phận cái này gông xiềng ngươi cũng không nguyện gỡ xuống, như vậy ngươi dù cho ở ta bên thân, lại cùng trước kia gì khác. Nghịch Huyền quay lưng đi, mất lòng tin nói, ngươi đi đi, không cần theo lấy ta rồi. Sợ hãi một nháy mắt giữa đầy tràn rồi thiếu niên toàn thân, hắn gấp giọng nói, không, tiền bối. Ta nghe ngươi lời nói, ta, đại ca, sao mà đơn giản hai cái chữ, nhưng ở thiếu niên bờ môi, lại nặng như ức quân. Bởi vì đặt ở này hai cái chữ trên, là đã quán triệt cùng đâm sâu vào cả đời người của hắn giáo dưỡng, thần dụng cụ, quy củ, thiên đạo, lễ pháp. Nghịch Huyền lại không nhiều cho hắn một lời nói, thuấn thân đi xa. À, chờ, thiếu niên dáng người một cái lảo đảo, hoảng hốt đuổi theo, đồng thời căng thẳng đầu tóc. Cơ hồ dùng hết toàn thân ý chí đem hai chữ kia từ miệng bên trong bức ra, đại ca. Nghịch Huyền thân hình nháy mắt giữa đỉnh trệ, cười híp mắt quay đầu, này còn kém không nhiều, lại kêu một tiếng. Thiếu niên toàn bộ người gỗ ở nơi đó, ánh mắt một hồi lơ mơ. Làm kia làm trái trưởng ấu chi tự, quả thực ly kinh phản đạo hai cái chữ từ miệng bên trong kêu ra lúc, hắn cảm giác giống như là có cái gì đồ vật theo đỉnh đầu phá sọ mà ra. Theo chi, toàn bộ người đều giống như là... bỗng nhiên nhảy ra nào đó cái nhìn không thấy nhỏ thế giới, một lần nữa đưa thân vào một mảnh rõ ràng mảy may không có biến hóa, nhưng lại phẳng phất biến ảo sắc thái thế giới. Đại ca, tuy rằng thần thái, ngữ khí như cũ không gì sánh được cứng đờ, nhưng lần này ra miệng, rõ ràng so lần thứ nhất dễ dàng quá nhiều. Ha ha ha ha. Nghịch Huyền cởi mở một cười, bay tới một cái câu lên thiếu niên bả vai, lúc này mới đúng. Người ta bắt đầu từ hôm nay cùng một chỗ du lịch thế gian, gọi nhau huynh đệ, không có cũng không đàm, tùy ý khoái chăng. Cái gì tiền bối sư phụ, ngẫm lại đều là mất hứng chi cực. Thiếu niên tỉnh tỉnh biểu thị tán thành, tiền bối nói đúng lắm. Người kêu ta cái gì? Đại ca. Nghịch Huyền đại ca. Thiếu niên hỏa tốc uốn nắn, này một lần ra miệng lại so lần thứ hai thông thuận rồi rất nhiều. Liền như thế gọi, chỉ có thể như thế gọi, đặc biệt là lúc ở hạ giới. Nghịch Huyền lấy nặng căn dặn nói, hạ giới nhân tộc tuổi thọ rất ngắn, phần lớn bất quá trăm năm. Bên kia tiểu cô nương nếu là nghe ngươi kêu ta tiền bối, ta mị lực nhưng là muốn lớn giảm. Cái này, hạ giới thấp hèn linh, há có thể vào trước. Đại ca chi mắt, Nghịch Huyền mỉm cười lắc đầu, không có giải thích, đập rồi đập thiếu niên bả vai nói, tôn ti lành nghề, ở tâm, không ở chỗ biểu. Ngươi chết thiên kiếm tiến cảnh chậm chạp, nguyên nhân chính liền là, ngươi bị phong vây ở một cái quá mức căng thực gông xiềng bên trong, cái này gông xiềng vây khốn không phải là ngươi kiếm, mà là ngươi tâm. Tâm cảnh, lại khốn đốn ngươi kiếm cảnh. Mà ngươi chưa bao giờ ý thức đến cái này gông xiềng tồn tại, ngược lại ở đem nó trở thành đời này không thể thiếu chi vật, không ngừng đem chi ra cố. Nói đến đây, hắn nhìn lấy thiếu niên mê mang ánh mắt, nghe không hiểu không quan hệ. Không vội, ngươi còn trẻ, còn có quá nhiều thời gian. Cái đó lão ngoan cố khó được nguyện ý đem ngươi giao cho ta, kia ta, lại thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi trở thành một cái nhỏ ngoan cố. Đi! Hắn cánh tay ôm lấy thiếu niên, theo vân điên bay vọt mà xuống, đón gió thẳng rơi. Đại ca, chúng ta đi chỗ nào? Này một lần, thiếu niên kêu ra đại ca chỉ có rất không ít tối nghĩa, tới hạ giới. Ai? Hạ giới? Ha ha, theo ta liền là. Ân! Ngươi này khí tức, ngươi thế mà còn là cái đồng tử. Phụ thần dạy bảo, nam tử nguyên dương làm. Ngừng ngừng. Cái đó lão ngoan cố lời nói không cần nói cho ta nghe. Kia ngươi nhưng có trung tình nữ tử. Trung tình? Không có. Như thế nào trung tình? Ngươi đối tình yêu nam nữ lại làm sao nhìn? Phụ thần nói, tình yêu nam nữ làm như phụ thần cùng mẫu hậu kia loại, lẫn nhau dựa lẫn nhau phụ, tương kính như tân, sinh sôi vì lớn, chìm dục vì kỵ. Nghe hắn thả sáng thế thần cái rắm. Hắn năm đó thế nhưng là, hận không thể đem đầu cùng cái mông đều khảm đến sinh mệnh thần điện bên trong đi. Ta phụ thần đã từng nói như thế qua ngươi. Khục, đi hướng hạ giới trước đó tạm hoãn mấy ngày, ta đi trước cùng ngươi phụ thần đánh một chầu. Ai? Đại ca, ngươi. Ngươi thật đi à, chờ chút. Nghịch Huyền đại ca ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nói loạn lời nói rồi. Đại ca, ha ha ha ha ha, Nghịch Huyền đương nhiên không có thật đi tìm hắn phụ thần, hắn mang lấy thiếu niên nghịch lấy gió mát, bay thẳng hướng một cái khác hoàn toàn không giống thế giới. Đại ca, có một vấn đề ta một mực nghĩ hỏi. Ngươi mang ta du lịch rồi như thế nhiều thế giới, nhất là ưa thích thưởng thức thế gian nữ tử thiên hình vạn trạng. Nhưng vì sao ngươi, từ trước đến nay đều là phiến lá không dính vào người? Đương nhiên là lòng có chỗ thuộc. Nếu có một ngày, ngươi có rồi có thể chạm ngươi tâm hồn, vào ngươi mộng cảnh chi người, liền sẽ rõ ràng thế gian cái khác nữ tử dù là vạn thế phong thái tài hoa, cũng không kịp nó ngoái nhìn trong nháy mắt. Cái đó người, là, Lê Sa tiền bối. Ha ha ha ha. Đây không phải thế chỗ đều biết việc à. Thế nhưng là đều nhiều năm như vậy, đại ca còn thật sự là si tâm không thay đổi. Nhưng ta luôn cảm thấy lấy Lê Sa tiền bối tính tình, ách. Chỉ cần không buông bỏ, liền vĩnh viễn sẽ có hy vọng. Nó đáng giá ta như thế. Tuy rằng đến nay không có quả, nhưng mà tô, nếu có một ngày, ngươi cũng gặp phải dạng này một cái người, ngươi liền sẽ rõ ràng, dù là chỉ có không có quả đi theo, cũng sẽ nhường người ngọt như đường. Tình yêu nam nữ, thật huyền diệu như thế sao? Không phải lời nói chỗ có thể miêu tả, chờ ngươi gặp đến ngươi cái đó người, ngươi tự sẽ biết. Về phần ngươi đại ca ta, ngươi hoàn toàn không cần muốn bi quan. Ngươi phụ thần năm đó cùng ta tranh đầu rơi máu chảy, kết quả vì rồi truyền thừa mà tuyển chọn cùng ngươi mẫu hậu kết hợp. Như vậy, thế này ở giữa, có thể phối trên Lê Sa, cũng không liền còn lại một mình ta rồi. Đại ca nói rất đúng. Trên đời có tư cách cùng Lê Sa tiền bối kết hợp lại, cũng không cũng chỉ có đại ca một người. Đại ca vạn vạn ủng hộ, lần sau đi vãng sinh mệnh thần điện, có gì cần tiểu đệ giúp đỡ, đại ca cứ mở miệng. Ha ha ha tốt. Ngươi đại ca ta đối Lê Sa chi tâm. Thiên địa chứng giám nhật nguyệt nhưng chứng, vạn thế tăng thương cũng không thể rời. Ta cũng không tin bẻ gãy không ra Lê Sa băng tâm. Hình tượng hoán đổi. Y nguyên là núi biển cùng vân điên, nhưng không giống là, nơi này vân, hiện ra lấy sâu úc hắc ám chi sắc. Nghịch Huyền dựng ở đỉnh núi, hắn bên thân, là một cái một thân áo đen, dáng người so với hắn còn muốn cao to nửa thước nữ tử. Nữ tử dung nhan cực đẹp, Nhưng thắng qua dung nhan ngàn vạn lần, là nó tràn ngập tại lông mi, ngũ quan, hai con ngươi. Thậm chí mỗi một tia da thịt Đường Vân Anh khí cùng nghiêm nghị. Bất luận cái gì người liếc nhìn nàng một cái, đều không chút nghi ngờ chính mình nhìn đến rồi thế này duy nhất, nhất trí cao vô thượng nữ tính đế vương. Bất luận cái gì người bị nó chú mục, đều phẳng phất sẽ bị một nháy mắt kéo vào co rúm lại cùng sợ hãi ma vực sâu. Đứng ở hắn bên thân Nghịch Huyền mảy may không có sáng thế thần tư, ánh mắt ôn hòa như nước, mặt nổi mỉm cười, đôi mắt không thả nửa điểm phong mang cùng lăng uy, liền như một cái lần đầu trải qua thế tục nhẹ nhàng quý công tử. Nghịch Huyền, đáp ứng ta ba kiện việc. Ngươi một lần nữa nói một lần. Nữ tử nhìn lấy phía trước, âm thanh lạnh cứng. Nghịch Huyền miệng phun mỉm cười, mảy may không có trì trệ mở miệng. Kiện thứ nhất, 3 vạn năm bên trong chiêu cáo toàn thế, kiếp uyên vì ta Nghịch Huyền vợ. Kiện thứ hai, vô luận gì việc chỗ vướng chân, hàng năm đều phải ở này tụ lại. Thứ ba kiện, vĩnh thế không thấy lê xa. Hừ, nữ tử hơi hơi quay mặt chỗ khác, một chữ không sai, tính ngươi qua ải. Bất quá, thế gian mỗi một khắc đều là tang thương biến động, các loại biến số tuy là ngươi ta cũng có khó mà chống cự thời điểm, cho nên trước hai kiện, có thể thích hợp thả rộng. Nhưng thứ ba kiện, ngươi nhất định phải cho ta chung chung thực thực làm đến. Bằng không liền phạt ta biến thành một cái bẩn thỉu lão đầu tử. Nghịch Huyền dắt rồi nữ tử tay, nhìn lấy nó bên mặt mỉm cười mà nói. Nữ tử tượng trưng tính vùng vẫy hai lần, mới ngạo kiều kiều mà nói, xem như thức thời. Yên tâm, cho dù ngươi biến thành rồi một cái bẩn lão đầu ta cũng muốn ngươi, nói không chừng còn muốn đem ngươi kiếm được càng bẩn càng xấu, nhưng ngươi lại không mặt mũi đi gặp ngươi cái đó tâm tâm niệm niệm nhỏ lê xa. Được. Nghịch Huyền đáp ứng, hai con ngươi bị kiếp uyên gương mặt hoàn toàn chiếm hết, chỉ cần có ngươi ở bên, thế nào đều tốt. Kiếp uyên bờ môi khẽ nhúc nhích, qua rồi tốt một hồi, nó nhẹ nhàng mà nói, thần ma cấm điển sau cùng một cảnh sắp hoàn thành, đến lúc, ngươi hắc ám chi hạch liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, lúc kia, ngươi liền lại không có đường lui, ngươi đối với ta, chỗ đi không khác nghịch thiên xa rời nói, ngươi thật sẽ không hối hận sao? Sẽ không. Nghịch Huyền giao thị mênh mông thiên địa, môi giữa thanh âm vô tận ôn hòa, vô tận quyết nhưng, chúng ta không có sai. Sai là cố thủ, là thành kiến cùng vốn liền sai lầm nhận biết. Như cùng ngươi kết hợp lại là làm trái thiên đạo, kia ta cam làm cái này nghịch thiên chi người, vô luận cuối cùng là gì kết quả. Ta tuyệt không hối hận. Hắn cánh tay nâng lên, chỗ ngón tay hướng, lại diễn ra một đạo dài dài hắc ám kiếm mang. Thần ma cấm điển sau cùng một cảnh, liền lấy thiên nghịch làm tên. Chưa xong kết thúc một kiếm, liền mệnh danh. Nghịch thiên không có hối hận. Này cảnh này tên, đều là chứng ta tâm. Hình tượng dập tắt. Nhưng lưu lại cho Vân Triệt, lại là một vệt đau đớn hối hận. Nghịch thiên không có hối hận. Kia ngươi lần này hối hận, đến tột cùng là cái gì, ngươi nhìn đến rồi cái gì? Làm Vân Triệt ý thức theo bóng hồn bên trong rời khỏi lúc, lê xa âm thanh vang lên. Đó là tà thần Nghịch Huyền trực tiếp lưu lại cho Vân Triệt hồn biển trí nhớ tàn ảnh, lê xa không có cách gì thăm dò. Là Nghịch Huyền tiền bối cố ý lưu lại xuống trí nhớ mảnh vỡ. Vân Triệt ngữ khí mang lấy còn không tán đi nặng nề. Mà tô, cái này tên, hắn cũng không phải là lần thứ nhất chạm đến. Tuy rằng ấn tượng rất là nông cạn, nhưng mà cái này dòng họ quá mức đặc thù, Vân Triệt cuộc đời chỗ biết, cũng chỉ có hai người. Một là tứ đại sáng thế thần đứng đầu Mạt Ách. Một cái khác, liền là Long Thần sách cổ trên chỗ ghi lại Mạt Tô. Chu Thiên Thái tử Mạt Tô, thần tư chắc Việt, thế gian thần tử không có ra nó cao. Chu Thiên thần đế yêu chi sâu sắc, lại bởi vì xúc phạm không thể cho chi cấm kỵ, bị nó tự tay chôn vào không có chi vực sâu. Nó chính nó hà khắc nó tuyệt, chấn động chư thiên, thế đều là tán tụng bái phục. Nhớ lại Long Thần sách cổ đối Mạt Tô, tên ngắn gọn ghi chép, Vân Triệt rơi vào rồi lâu dài trầm tư. Chỉ nhớ mảnh vỡ bên trong Nghịch Huyền, thần lực của hắn, địa vị của hắn, hắn tướng mạo, khí chất của hắn khí phách. Không khỏi là thế gian nam tử số một, như thế tồn tại, nhưng lại là kia loại thoải mái không bị trói buộc, nhìn thẳng chúng sinh. Nam nhi như hắn, làm lấn cổ tuyệt kim. Nhưng Vân Triệt chỗ thấy Nghịch Huyền, lại là kia loại già nua ủ rột. Vô luận người nào liếc thấy phía dưới, đều tuyệt đối không thể tin tưởng bọn họ đúng là cùng một người. Lấy Vân Triệt chỗ thấy chỗ cảm giác, tà thần Nghịch Huyền thần vẫn trước bộ dáng. Nguyên nhân chính căn bản không phải là vạn kiếp không có sinh ăn mòn, mà là cực độ u ám chán trường cùng tự mình dày vò. Mà Mạt Tô, hắn là Long Thần sách cổ bên trong ghi lại Chu Thiên Thái tử, mảy may không có nghi vấn là Chu Thiên thần đế Mạt Ách quan trọng nhất con trai. Chỉ nhớ mảnh vỡ bên trong, cùng Nghịch Huyền lẫn nhau không tán đồng Mạt Ách, vì rồi Mạt Tô tiến cảnh, còn là tuyển chọn đem hắn đẩy đến rồi Nghịch Huyền bên thân, cạn nghĩ liền biết, này là hắn vì Mạt Tô làm ra to lớn nhường bước bởi vì này cử động chẳng những là kéo xuống mặt mũi, còn sẽ nhường hắn không thể không thiếu Nghịch Huyền một cái nhân tình. Đủ thấy hắn đối Mạt Tô sâu ẩn coi trọng cùng yêu mến. Nhưng vì cái gì Long Thần sách cổ ghi chép? Mạt Tô chung cuộc, đúng là bị Mạt Ách tự tay chôn dưới không có chi vực sâu. Trí nhớ mảnh vỡ bên trong thiếu niên cao quý bên trong lại dẫn một chút hồ đồ. Hoặc là nói chất phác, theo quy thủ lễ, tôn trưởng kính cha, không dính sáu dục, liền mỗi một câu nói dùng từ đều cực kỳ thận trọng, chỉ sợ thất lễ. Dạng này một cái rõ ràng ở nghiêm buộc dưới trưởng thành, liền nghịch huyền chính miệng yêu cầu lấn quyền vượt qua đều cực là khó khăn người, hắn đến tột cùng là phạm rồi loại nào cấm kỵ chi tội. Lại nhường một cái phụ thân, không tiếc tự tay chôn diệt chính mình yêu nhất con trai. Đợi một chút, nghịch huyền vì cái gì muốn cố ý cho ta lưu lại xuống đoạn này chỉ nhớ. Mạt Tô, chôn dưới vực sâu, khó nói. Ngươi linh hồn ba động bỗng nhiên như thế kịch liệt. Lê Sa âm thanh vang lên, nhìn đến, nghịch huyền lưu lại cho ngươi trí nhớ mảnh vỡ không tầm thường. Vân Triệt chậm rãi nôn hơi, nói, hắn nói cho rồi ta một chút nguyên bản không dục báo cho biết đồ vật, có lẽ là vì rồi cảm tạ ta chiếu cố Hồng Nhi cùng U Nhi. Hồn biển bên trong, nghịch huyền chỗ lưu lại xuống trí nhớ mảnh vỡ tổng cộng có 5 mai, mà hắn chỗ nhìn đến, chỉ là trong đó 2 cái. Còn có 3 cái tự mình phong tỏa. Phong tỏa thần hồn tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng Vân Triệt nếu là cưỡng ép đọc lấy, chắc chắn sẽ dẫn đến nó trực tiếp tán loạn. Chỉ có thể đợi nó ở nào đó cái không biết thời cơ, tự mình hiện ra tại Vân Triệt hồn biển bên trong. Có lẽ, nghịch huyền tiêu tán thời điểm, vẫn như cũ không biết nên không nên đem những này, vốn nên biến mất vĩnh viễn đồ vật lưu lại cho người hậu thế. Nhưng này đã hiện 2 màn trí nhớ, đã là cho rồi Vân Triệt quá mức rõ ràng ám chỉ. Tốt không dễ dàng trấn an được Hồng Nhi cùng U Nhi, Vân Triệt mở mắt. Chung quanh vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cảnh tượng lại là phát sinh rồi kịch biến. Hắn chỗ chi địa, thình lình lõm xuống một cái hố sâu to lớn. Hố sâu to lớn, thẳng mạn bên ngoài mấy chục dặm. Hắn thân ở hố to trung tâm, ánh mắt chỗ đến, kia bị phá hủy sương mù biển đại địa vuông vức như là mặt kính. Hắn hoàn toàn không biết, hắn huyền mạch ở dung hợp, tân sinh thời điểm, lại ở hắn vị trí chi địa gợi ra rồi một trận khủng bố thiên tai. Động tĩnh lớn như vậy, rất khả năng dẫn tới người khác. Hoặc là uyên thú, lập tức rời khỏi vì tốt. Thấp đọc một tiếng, Vân Triệt đã là bay lên không lập tức. Nhưng một nháy mắt, hắn lại đình trệ ở rồi nơi đó, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Bởi vì liền ở hắn thôi động huyền khí kia một khắc, nó vận chuyển nhanh chóng, mạnh mẽ, vượt qua trước kia nhiều vô số. Nhìn lấy chính mình 5 ngón tay, hắn chậm rãi một tiếng thấp đọc, thần chủ cảnh. Năm đó, Vân Triệt từng mọi cách cố gắng nghĩ muốn đột phá tới thần chủ cảnh. Nhưng tu luyện theo không có bình cảnh hắn, lại ở đến thần quân cảnh đỉnh phong lúc, phảng phất đụng trên rồi lấp kín không có cách gì vượt qua tường tre, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, làm sao nếm thử đều không có cách gì tiến thêm. Thẳng đến ở trụ thiên thần cảnh bên trong lúc, hắn mới bắt đầu nhận biết đến đây có lẽ là, tà thần huyền mạch không hoàn chỉnh chỗ đưa cho. Về sau đạt được tà thần minh văn, mới biết này là tà thần nghịch huyền hết sức lưu lại xuống hạn chế. Bây giờ hắn thân vượt vực sâu, lấy được sau cùng một mai tà thần hạt giống. Ở đem tà thần huyền mạch quay về hoàn chỉnh nháy mắt, đống kia đặt ở thần quân cảnh cực hạn mấy năm lực lượng liền như vỡ đê chi hồng, ở Vân Triệt huyền mạch hóa thành tinh lưu vũ trụ đồng thời, cũng không kịp chờ đợi hoàn thành rồi đột phá. Toàn bộ quá trình thông thuận đến nhường Vân Triệt lại mảy may không có nhận biết. Cuối cùng, tại, hắn nhìn lấy chính mình 5 ngón tay, có chút thất thần cúi đầu đọc lấy. Này đối Vân Triệt mà nói, tuyệt không vẻn vẹn một lần lớn cảnh giới đột phá, càng là hắn ở này vực sâu chi thế, chân chính bước ra bước đầu tiên. Hắn 5 ngón tay mở ra, ngọn lửa, lạnh băng, phong xoáy, ánh sấm ở cùng một cái nháy mắt xuất hiện, đều chiếm một chỉ. Theo chi, màu vàng ánh đen lập lòe, ở hắn ngón út bên trên che lên một tầng kiên, như vạn trượng tảng đá nham nham ánh sáng. 5 loại nguyên tố chi lực đồng thời thả ra, đồng thời tồn tại, không có đinh điểm cản trở cùng tối nghĩa cảm giác. 5 ngón tay hợp lại, ánh đen diệt hết, bên ngoài thả huyền khí, ở tầm mắt bên trong tạo nên vô cùng rõ ràng gợn sóng không gian. Này chính là ta, thần chủ chi lực. Bây giờ lực lượng, nói không chừng chỉ cần mở ra Diêm Hoàng cảnh quan, liền nhưng độc chiến lân uyên giới kia 11 cái nửa bước thần diện. Mà nhất làm cho Vân Triệt kinh dị không phải là huyền lực tăng vọt, mà là hắn cảm giác kịch biến. Trước kia, hắn có thể cảm giác đến uyên bụi tồn tại cùng dao động, nhưng loại này cảm giác đối lập mơ hồ. Mà bây giờ, không gian xung quanh bên trong, cơ hồ mỗi một sợi, thậm chí mỗi một hạt uyên bụi tồn tại, hắn đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Làm co vào linh giác phạm vi, tập trung cảm giác thời điểm, mỗi một hạt uyên bụi dao động quỹ tích đều vô cùng rõ ràng. Vốn là chuẩn bị rời xa nơi này Vân Triệt liền như thế định ở nơi đó, hai mắt khép kín, rất lâu một động không động, kia xích chặt động lại tinh thần, cơ hồ gần như tại một loại kỳ lạ đốn ngộ trạng thái, nhường Lê Sa đều không dám ra tiếng. Lúc này, xé rách tiếng vang lên, một đạo bóng xám theo bụi sương mù bên trong đâm ra, mang lấy một tiếng quái dị gầm rú lao thẳng tới Vân Triệt hậu tâm. Vân Triệt vẫn như cũ một động không động, phảng phất mảy may không có nhận biết. Liền ở bóng xám cách hắn phía sau lưng chỉ thừa một thước khoảng cách lúc, một cái bàn tay đột nhiên chộp vào rồi bóng xám đầu lâu bên trên. Cái tay kia tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh như là trống rỗng xuất hiện. Khóa chặt năm ngón tay phía dưới, bóng xám liền như thế dừng lại ở rồi không trung, như bị phong kết một dạng một động không động, chỉ có quanh thân bốc lên lấy khiến người ta run sợ sương mù. Vân Triệt thân thể theo lấy cánh tay chậm rãi xoay qua. Là cái này. Uyên thú. Này là một cái sói dáng uyên thú, chỉ có nửa trượng chiều dài. Bụi sương mù hoàn toàn phủ kín lấy thân thể nó, giống như một cái thiêu đốt lên địa ngục xám lửa u linh sói. Duy nhất có thể nhận ra, chỉ có nguyên bản hình dáng. Hoặc là còn có thể lại thêm lên kia, song chớp động lấy khủng bố quầng trăng mờ sói đồng tử. Này chỉ uyên thú chỗ thả khí tức hủy diệt, đại khái ở thần quân cảnh trung kỳ, ở Vân Triệt bây giờ lực lượng phía dưới, mảy may không có nửa điểm uy hiếp nhưng lời nói. Hắn liền như thế chảo khóa lại này chỉ uyên thú đầu lâu, huyền khí cùng hồn lực thuận lấy hắn năm ngón tay thẳng xuyên nó quanh thân. Dần dần, hắn bao hàm quỷ mang hai con người chậm rãi nheo lại. Ầm, một tiếng vang nhỏ, uyên thú ở hắn giữa năm ngón tay bị bẻ gãy chấn thành mảnh vỡ. Vỡ xương tàn chi bên ngoài, như cũ có lượng lớn tanh máu tươi ra, nương theo lấy điên cuồng tiêu tán sương mù dáng uyên bụi. Uyên thú cốt nhục đều là ở, chỉ là ở ăn mòn dưới dị biến, mà người chi cốt nhục ở uyên bụi phía dưới lại bị dần dần cắn tắt thành hư vô. Này chính là uyên bụi đối nhân tộc cùng thú tộc ăn mòn không giống, mà dẫn đến thú tộc uyên thú hóa hạch tâm. Theo lấy này chỉ uyên thú thân thể nổ tung, một mai đen kịt viên châu bị Vân Triệt nắm vào năm ngón tay ở giữa. Cái kia vốn nên là huyền thú huyền đan, tương đương với người chi huyền mạch. Nhưng bây giờ Vân Triệt tay bên trong này mai huyền đan, nó mỗi một tia tồn tại, đều đã bị uyên bụi hoàn toàn ăn mòn, chết chết chói buộc. Nó trên chỗ bốc lên bụi sương mù, đã nồng đậm gần như đen kịt. Vân Triệt lông mày sừng bỗng nhiên hung hăng mà giật giật. Cái này đồ vật, nên chính là uyên hạch. Lần đầu tiên nghe được uyên hạch này hai cái chữ, còn là đến từ Vân Hy. Nó liền là lấy uyên hạch thả ra nồng đậm uyên bụi, hủy đi rồi chính mình mặt. Lại một lần, Vân Triệt định ở rồi nơi đó, liền như thế nắm lấy tay bên trong uyên hạch rất lâu một động một chút. Liền lê xa, cũng không biết hắn đến tột cùng ở cảm giác cái gì. Tê lạp, lại là một đạo bóng đen vọt ra, lao thẳng tới Vân Triệt mà đi. Này một lần, Vân Triệt rất sớm liền làm ra phản ứng, nhưng cũng không có ra tay, chỉ là đem ánh mắt chuyển rồi đi qua. Này là một cái hình thể cùng vừa mới cực là tương tự uyên thú, bụi sương mù vờn quanh, mắt như u hòa. Chỉ bất quá nó khí tức hủy diệt yếu nhược trên rất nhiều, chỉ có thần vương cảnh giới. Thẳng đến nó gần đến 10 trượng khoảng cách, Vân Triệt vẫn như cũ không có ra tay, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này đạo cực nhanh tiếp cận bóng xám, kia hết sức thả ra thần thức rõ ràng chạm đến nó uyên hạch tồn tại. Lại đến trong đó mỗi một sợi uyên bụi, bóng xám đánh ra trước tốc độ bỗng nhiên chậm rồi xuống tới, theo chi hai mắt bên trong u hỏa bắt đầu rồi không bình thường làm sao động, quanh thân sương mù cũng như bị loạn gió thổi phất, hỗn loạn phất bày. Nó tốc độ càng ngày càng chậm, liền cả cắn xé động tác cũng ở rõ ràng biến hình. Dần dần, liền ở cách Vân Triệt còn có 3 thước khoảng cách lúc, nó đình trệ rồi nơi đó. Uyên thú không có bất luận cái gì ý thức, chỉ có hủy diệt bản năng. Này là vực sâu sinh linh không có người không biết cơ bản nhận biết. Ngươi, lại nhưng, lê xa âm thanh mềm mại nhẹ mịt mù, nhưng rõ ràng mang lấy sâu sâu quái lạ nhưng, uyên bụi bản chất, là tầng diện cao đến không ở thưởng thức pháp tắc bên trong diệt chi lực. Này chỉ uyên thú, lại ở Vân Triệt trước mặt, đình trệ rồi nó hủy diệt bản năng. Lúc này, Vân Triệt cánh tay duỗi ra, chỉ là đưa cánh tay động tác không gì sánh được cứng đờ cùng chậm chạp, ngũ quan cũng ở nhanh mạnh thu vào chặt, phảng phất ở chống cự lấy nào đó loại to lớn lực cản hoặc đau đớn. Hắn cơ hồ tất cả hồn lực đều chết chết tập trung ở trước mắt uyên thú uyên hạch bên trên, như điên cuồng một dạng, đi đụng chạm trong đó kia dày đặc đến, phảng phất vô cùng vô tận uyên bụi. Mà hắn chậm chạp nâng lên cánh tay, là hắn khó khăn thôi động hồn lực phía dưới, thân thể kia hoàn toàn tiềm thức dẫn dắt động tác. Ở hắn cánh tay hoàn toàn nâng lên kia một khắc, nguyên bản muốn lao vào hướng Vân Triệt uyên thú bỗng nhiên quay người, sau đó hướng về phương hướng ngược nhau bạo vọt mà đi, cho đến hoàn toàn biến mất ở bụi sương mù bên trong. Phù phù. Vân Triệt trước mắt một đen, theo không trung trực tiếp cắm xuống, trung điệp nện rơi ở đất. Sắc mặt hắn hiện trắng, cái trán chớp mắt đã là mồ hôi lạnh chảy rộng, nhưng hắn lại liền như thế tay chống đỡ mặt đất, quái dị cười rồi lên đến. Hắc, hắc hắc hắc, ha ha ha ha, ngươi, không có việc à? Lê Sa âm thanh mang chút bất an. Không có việc. Vân Triệt đứng người lên đến, khóe miệng vẫn như cũ nghiêng lấy không tán hết ý cười, chỉ là phát hiện rồi một chút. Ghê gớm đồ vật, ngươi nói không phải là. Khống ngự uyên thú, thanh nhã như khói tiên âm, nói ra lại là xé diệt vực sâu cơ bản nhất nhận biết kinh thế chi ngữ. bây giờ còn chưa được. Vân Triệt lắc đầu, nhưng nói ra lại cũng không là hoàn toàn phủ nhận nói, nhưng, sẽ không quá lâu. Lê Sa rất lâu không có lời nói. Hô, từ từ sẽ đến. Vân Triệt ánh mắt ngóng nhìn phương xa, bây giờ, hắn nhìn hướng mảnh này sương mù biển ánh mắt, đã là phát sinh rồi kịch biến, đi trước một lần nữa tìm một chỗ, luyện hóa lân thần dành cho thần nguyên, và nguyên huyết nguyên tủy. Mặt khác, đại đạo phù đồ quyết, rốt cục cũng có rồi biến động dấu hiệu. Thân thể ta cũng xác thực đến rồi nên thuế biến thời điểm rồi. Dựa theo đại đạo phù đồ quyết ghi chép, 6 cảnh giới đầu là phàm khu chi cảnh, mà theo thứ 7 cảnh bắt đầu. Chỉ có thần khu nhưng nhận. Nhìn đến, tiếp xuống đến một đoạn thời gian rất dài, đều phải để lại ở sương mù biển rồi. Hắn vốn chỉ là tuyển chọn tạm ẩn sương mù biển, dung hợp tà thần hạt giống sau liền sẽ rời khỏi. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên không muốn đi rồi. Hòa hoãn một hồi tinh thần, Vân Triệt rời khỏi trước đó, bỗng nhiên liếc rồi một mắt chính mình cánh tay trái. Hắn ẩn ẩn cảm giác bên trong, huyết mạch bên trong lực lượng nào đó, tựa hồ biến được không quá một dạng. Cánh tay trái nâng lên, thôi động đen gió mạnh bắn ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn lập tức định ở rồi nơi đó. Vân thị một tộc đen gió mạnh, yếu nhất vì màu đỏ, mạnh nhất vì màu tím. Mà hắn đen gió mạnh đặc thù nhất, một mực theo lấy hắn trưởng thành mà thành dài, từ ban đầu trưởng thành là rồi màu tím. Mà Vân thị ghi chép, màu tím bên trên, còn có một loại cực là đặc thù màu vàng đen gió mạnh, có thể mang theo chủ thân 10 thành lực lượng. Nhưng cho dù là lưu lại xuống cái này ghi chép chi người, cũng đánh dấu đây chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người thực sự được gặp. Hắn gọi ra rồi đen gió mạnh, rõ ràng cảm giác lấy nó tồn tại. Nhưng phía trước thế giới, lại mảy may không thấy đen gió mạnh hình bóng. Bởi vì kia đúng là không màu đen gió mạnh. Không màu đen gió mạnh, vô luận là huyễn yêu giới thủ hộ vân tộc, còn là bắc thần vực thiên cương vân tộc, đều tuyệt không có ghi chép, cho dù là mảy may không có căn cứ nơi phát ra nghe đồn hoặc bịa đặt, đều chưa bao giờ có qua. Đổi lời nói chi, này là độc thuộc Vân Triệt, từ ngàn xưa mà tuyệt kim quỷ dị đen gió mạnh. Mà cái này tân sinh đen gió mạnh chỗ bên ngoài thả khí tức, rõ ràng. Vân Triệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đen gió mạnh nháy mắt giữa hóa hình, liền ở hắn trước mắt, hóa làm rồi một cái một mô một dạng chính mình. Cùng trước kia không giống, này một lần quả nhiên là một mô một dạng. Vô luận là ngoại hình, còn là khí tức, đều không có mảy may sai lệch. Ý vị lấy, cái này dị hóa sau không màu đen gió mạnh, có thể hoàn chỉnh gánh chịu Vân Triệt 10 thành lực lượng. Vân Triệt ánh mắt dừng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, lập tức mở ra Diêm Hoàng cảnh quan. Mà hắn mở ra Diêm Hoàng cảnh quan thời điểm, sắc mặt, con người ánh sáng đều đã mảy may không có biến hóa, cũng không có rồi huyền khí bạo tẩu làm sao động, chỉ là không gì sánh được yên bình ôn hòa biến được ngang ngược nồng đậm, toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị, đều không có mảy may nhận áp cảm. Cũng liền là nói, hắn hôm nay, đã có thể chân chính thái độ bình thường duy trì Diêm Hoàng, dễ dàng như hít thở một dạng, nhưng nhường hắn thất vọng là, đen gió mạnh phân thân khí tức tuy rằng theo chi biến hóa, nhưng chỗ gánh chịu lực lượng. Vẫn như cũ cùng trước kia một dạng, không nhận tà thần quyết chỗ can thiệp. Chính nghĩa hai đánh một niệm tưởng bị vô tình đập chết. Nhìn đến phải đem đen gió mạnh chiến lực to lớn nhất, vẫn như cũ muốn dựa vào đen gió mạnh huyễn thần. Bây giờ đen gió mạnh trạng thái, chỗ diễn huyễn thần tất nhiên cũng càng thêm mạnh mẽ. Ngắn ngủi mất lòng tin về sau, hai con mắt của hắn bỗng nhiên lại mãnh liệt nhíu lại. Đen gió mạnh dị biến, ở hắn cảm giác bên trong rõ ràng nhất chỗ, là nó cùng mình huyết mạch cùng linh hồn kết nối. Tựa hồ phát sinh rồi nào đó loại chất biến. Hắn dù chưa nếm thử, nhưng có thể cực là rõ ràng cảm giác đến, nó có thể rời rạc phạm vi, tất nhiên lớn rồi rất nhiều rất nhiều. Ma cương. Lê Sa một tiếng khẽ đọc, chỉ là, ta tạm thời không có cách gì nhớ lại nó nguồn gốc từ cái nào ma tộc. Nghĩ đến, như thế đặc thù mà mạnh mẽ huyết mạch chi lực, thuộc về trung vị trở lên ma tộc. Vân Triệt không có trả lời, hắn bỗng nhiên giơ tay, duỗi đến rồi đen gió mạnh phân thân chán trước. Sau đó mãnh liệt bóp nát rửa tay bên trong uyên hạch. Nồng đậm uyên bụi lập tức như sụp đổ dòng nước loại tiêu tán. Sau đó ở Vân Triệt lực lượng dẫn dắt dưới, chậm rãi che hướng đen gió mạnh phân thân, cho đến phủ kín toàn thân nó mỗi một cái góc, phảng phất đem chi kéo vào rồi một mảnh vĩnh hằng tối ban đêm bên trong. Không chỉ thân ảnh của nó, liền cả khí tức, cũng bị gần như hoàn mỹ bị diệt trong đó. Vân Triệt yên lặng nhìn lấy, con người bên trong chớp động lấy thâm thúy mà đáng sợ quỷ ánh sáng. Hồi lâu sau, hắn rốt cục thu lên cánh tay, đen gió mạnh cũng theo chi thu về, đánh mất chỉ dẫn uyên bụi lập tức tự nhiên tỏa khắp. Mà Vân Triệt cũng đã xoay qua thân nhanh chóng đi xa, giây lát liền biến mất ở rồi mênh mông bụi sương mù bên trong, thời gian quay vòng. Bắc thần vực, kiếp hồn giới. Lại là một đống cũ nát sách cổ, bia đá bị chỉ vũ thập ma hồn tinh tế quét qua. Kết quả, vẫn như cũ là hoàn toàn không có chỗ thu được. Xoẹt. Một tiếng nứt vang, chỉ vũ thập tùy ý bày ra cách âm kết giới. đã bị mảy may không khách khí xé mở, lập tức, một đoạn như tuyết như ngọc, đãng động lấy nhạt vàng váy mắt cá chân xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Ma hậu, hiện tại lòng người bàng hoàng, thiên hạ đại loạn, ngươi xem như đương thời đế hậu, lại một mực vùi ở nơi này, lật xem những này 3 tuổi tiểu nhi đều không tin cái gọi là viễn cổ tàn tịch. Lại không xuất hiện, sợ là phải có người suy đoán ngươi theo lấy Vân Triện, cùng một chỗ nhảy vào rồi vực sâu. Trì Vũ Thập đứng dậy, mỉm cười lấy duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cho ta muốn đồ vật liền tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, một mai màu vàng không gian chiếc nhẫn bị nó rất là, tùy ý ném vào rồi Trì Vũ Thập tay bên trong. Loại chuyện này, lần sau tùy tiện nhường cái người đưa tới liền tốt. Trì Vũ Thập quyến rũ con ngươi quay vòng, giống như cười mà không phải cười. Nó đương nhiên biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi vì cái gì muốn tự mình tới đây. 20 ngày rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng, một đôi liễm lấy vô tận phong thái tài hoa mắt vàng, cũng theo chi biến được mê ly mất hồn. Hôm nay, là Vân Triệt rơi vào không có chi vực sâu thứ 20 thiên. Lấy vực sâu thời gian đen chiều. Hắn ở vực sâu, đã là đi qua rồi hơn nửa năm rồi. 20 ngày, đã từng sao mà ngắn ngủi. Nhưng từ khi Vân Triệt rời khỏi, nay dòng dã 20 ngày. Dòng suy nghĩ của nàng không có dù là một cái nháy mắt yên bình. Càng có hơn không dưới 100 lần theo hắn nhảy vào không có chi vực sâu xúc động. Nhưng mỗi lần bước chân bước ra, liền lại sẽ bị lý trí chết chết kéo về. Huống chi không có chi vực sâu hiện tại có kiếp tâm kiếp linh tự thân trông coi, ai cũng đừng nghĩ tới gần. Tuy rằng ta đem 8 thành nhất luân ma hồn trồng ở rồi hắn hồn biển bên trong, nhưng ở hắn nhảy vào vực sâu hơi thứ hai, ta liền lại không có cách gì cảm giác đến một tơ một hào. Trì Vũ Thập chậm rãi nói, ngươi có thể theo ta nơi này biết được, chỉ có mất lòng tin. Nếu là không có cách gì ổn định lại tâm thần, không ngại đi lấy phạn đế thần giới tài nguyên. Tiến lên nguyệt thần giới xây dựng lại. Vì cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu rồi lông mày, vẻ mặt lập tức biến được phức tạp. Trì Vũ Thập mỉm cười, ma mâu nhỏ hiện mông lung sương mù ánh sáng, bởi vì hắn lần này vực sâu hành trình, ta chỗ có thể nghĩ đến nhất hoàn mỹ kết cục, là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng một chỗ trở về. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyết cổ xoay qua, không nhường Trì Vũ Thập nhìn đến nó mau quang, như Hạ Khuynh Nguyệt thật còn sống, nếu bọn họ thật cùng một chỗ về đến. Xây dựng lại 10000 cái nguyệt thần giới lại có gì dùng? Có thể chống nó đem ta ngàn đao bầm thây mối hận sao? Trì Vũ Thập không có trả lời, cũng không có cách gì trả lời. Không quan trọng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoái nhìn, người nói qua, 5 năm. Như 5 năm sau hắn không có về đến. Ta hội họp ngươi cùng một chỗ nhảy đi xuống. Trì Vũ Thập mảy may không có do dự tiếp lời. Thần giới 5 năm, là vực sâu 50 năm, là lần tiếp theo vực sâu đường giao thông mở ra thời điểm, như kia trước đó Vân Triệt không có về đến. Chỉ có xấu nhất kết cục. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, hắn hiện tại nhất định bình an vô cùng. Tuy rằng mới ngắn ngủi nửa năm, nhưng nói không chừng. Đã đứng đến rồi một cái vượt qua chúng ta tưởng tượng độ cao. Trì Vũ Thập mỉm cười lấy an ủi Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng an ủi lấy chính mình. Chung quy, đây chính là bản hậu nam nhân, há sẽ gãy ở mỏn mọn vực sâu. Không, kia đầu tiên là ta nam nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, ngươi tuy là hậu, nhưng ta là trước. Lệch là ngây thơ một lời hai ý nghĩa. Ngược lại để Trì Vũ Thập nhất thời mỉm cười. Nói đến, ngươi tìm đồ vật có mặt mày rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói. Trì Vũ Thập nói nhiều ít cho rồi nó an ủi, tâm hồn sao động tựa hồ hơi bình phục rồi như vậy một chút. Trì Vũ Thập lắc đầu, không có. Thực ra, ta cho dù tìm được rồi cái gì dấu vết, cũng không có cách gì báo cho biết tại hắn. Chỉ là luôn có một luồng chấp niệm ở thúc đẩy. Thiên Diệp Ảnh Nhi một đôi cánh tay ngọc nâng ở mềm trống trống trước ngực, nhàn nhạt nói, ngươi vì cái gì như vậy? Tin tưởng vững chắc vực sâu Uyên Hoàng là viễn cổ ma tộc chi ma đâu. Bởi vì Minh Kính cùng Ma Châu. Trì Vũ Thập cho rồi ngắn gọn mà trực tiếp trả lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng rồi nghiêng lông mày, tùy ý mà nói, ta ngược lại cảm thấy, kia Uyên Hoàng càng có thể là viễn cổ thần tộc người, mà lại nói không ngừng cùng phạn đế thần tộc có quan hệ. Ồ! Trì Vũ Thập hứng thú, căn cứ đâu? Còn nhớ kỹ cái đó gọi Nam Chiêu Minh người sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chậm dần, lúc kia. Người đến trước đó, ta cùng Mộc Huyền Âm từng cùng hắn ngắn ngủi giao thủ, hoàn toàn không địch lại. Nhưng về sau, Thiên Diệp Vũ Cổ vì để cho ta cùng Mộc Huyền Âm trốn xa rời mà ra tay. Lúc đó, đối mặt Thiên Diệp Vũ Cổ màu vàng phản quang, Nam Chiêu Minh phản ứng. Có thể nói giống như là bị định thân ở nơi đó, mảy may không có chống cự bị Thiên Diệp Vũ Cổ một đòn đánh lui. Trì Vũ Thập mãnh liệt mà ngước mắt. Kia đoạn thời gian tình thế quá mức căng bách, ta không có thời gian rỗi suy nghĩ tỉ mỉ. Mà gần nhất, ta trong lúc lơ đãng nhớ tới cảnh tượng lúc đó, cái đó Nam Chiêu Minh phản ứng, rõ ràng là một loại sợ hãi, hơn nữa còn không phải là một dạng sợ hãi. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang tự xưng cái gì chuẩn kỵ sĩ, miễn cưỡng cũng coi là uyên hoàng dưới trướng chi người. Có thể nhường người kiểu này trong nháy mắt sợ hãi đến cơ hồ hồn phi phách tán. Nhưng ta không tự nghĩ đến, sẽ không sẽ cái đó uyên hoàng ánh đen, cùng phạn đế ánh đen lẫn nhau gần đâu. Chỉ vũ thập hai con ngươi căng vặn, này kiện việc, ngươi vì cái gì không có cùng ta nói qua. Thiên Diệp Ảnh Nhi trắng nó một mắt, về sau đuổi giết liền nháy mắt thở dốc đều không có, ta nào có nhàn hạ cùng ngươi nói những này. Chỉ vũ thập thật lâu không có lời nói, mà theo chi, nó bỗng nhiên nhớ lại Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc lấy mệnh cứu giúp Vân Triệt, trước nhẹ tiếng nói, trước kia chúng ta ra tay thời điểm, đối phương tự hồ rất là kiêng kỵ ta hai người màu vàng phản quang. Người này chợt thấy phía dưới, có lẽ cũng sẽ như thế. Lúc kia, Vân Triệt cổ họng bị mạch bi trần kiềm chế tại tay bên trong, nó lòng tràn đầy đầy hồn đều là làm sao đem Vân Triệt cứu ra, căn bản không có thời gian dỗi suy nghĩ tỉ mỉ, về sau liền là mảy may không có thở dốc đảo vong. Lúc này nhớ lại, nó mới giật mình chính mình tựa hồ để sót rồi cái gì quan trọng đồ vật. Phạn đế. Chỉ vũ thập sâu sâu nhíu mày, ở thấp đọc bên trong rơi vào rồi sâu sâu suy nghĩ. Nhưng phạn đế, sao có thể khống minh kính? Khó nói, ta đối minh kính phỏng đoán là sai. Nhìn đến thành công hỗn loạn rồi suy nghĩ của ngươi, cũng coi như không uổng công. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay người, ngươi chậm chậm nghĩ đi. Nếu là vạn nhất ngươi ma hồn cảm giác đến rồi liên quan tới hắn cái gì động tĩnh, cần phải lập tức báo cho biết ta. Thiên Ảnh. Liền ở Thiên Diệp Ảnh Nhi sắp đi ra thời điểm, Chỉ Vũ Thập bỗng nhiên gọi lại nó, sau đó có chút sợ run như thế mà hỏi, phạn đế thần tộc, tinh thần, nguyệt thần. Ở thời đại viễn cổ, đều là chu thiên thần đế dưới trướng thần tộc. Liền bọn hắn đều lưu lại xuống rồi thần lực truyền thừa. Kia vì cái gì, chu thiên thần đế lại không có bất luận cái gì truyền thừa lưu lại xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoái nhìn, không hiểu nhìn lấy nó, lưu lại xuống truyền thừa sáng thế thần cùng ma đế, không cũng chỉ có tà thần cùng kiếp thiên ma đế. À, ngươi nhất luân ma hồn cũng miễn cưỡng tính một cái khác đều không có bất luận cái gì truyền thừa lưu lại xuống, có gì kỳ quái. Không giống nhau. Chỉ vũ thập lại là chậm rãi lắc đầu, tứ đại sáng thế thần cùng tứ đại ma đế bên trong. Sinh mệnh sáng thế thần chết bởi ba ma đế đánh úp, ba ma đế cùng trật tự sáng thế thần chết bởi vạn kiếp không có sinh, bọn hắn không kịp lưu lại xuống cái gì truyền thừa. Ta chỗ gánh chịu nhất luân ma hồn, nghiêm ngặt mà nói căn bản không tính cái gì truyền thừa, chỉ là nhất luân ma đế ở trước khi chết, miễn cưỡng ly tán ra một sợi không bị độc cắn hồn nguyên. Tà thần từng là thiên độc châu chi chủ, cho nên đối vạn kiếp không có sinh ra lấy đặc thù chống cự, cho nên ở thân chúng vạn kiếp không có sinh sau rất nhiều năm mới vẫn lạc. Cũng tự nhiên có đầy đủ thời gian ở vẫn lạc trước đó lưu lại xuống rồi truyền thừa. Kiếp thiên ma đế về thế, đem ma huyết cho rồi ngươi cùng Vân Triệt, cũng lưu lại xuống rồi hắc ám vĩnh kiếp. Những này đều ở chứng minh, sáng thế thần, ma đế lực lượng cùng huyết mạch cũng là có thể truyền thừa. Ba ma đế cùng hai đại sáng thế thần đột tử, không có thời cơ lưu lại xuống, nhưng chu thiên thần đế mặt ách. Hắn là một cái duy nhất thọ hết chết già. Có lấy tất cả sáng thế thần, ma đế bên trong nhất sung túc thời cơ đến lưu lại xuống truyền thừa. Nhưng tất cả giao cổ ghi chép bên trong, đều không có bất luận cái gì về hắn thần lực người thừa kế tin tức. Hậu thế, đến nay cũng không có phát hiện bất luận cái gì hắn thần nhận dấu vết. Thiên Diệp Ảnh Nhi đầy trong đầu đều là Vân Triệt ở vực sâu tình cảnh, đối những này hiển nhiên không có Chỉ Vũ Thập kia loại để ý, thuận miệng nói, có lẽ là không nghĩ đâu. Trung quy chu thiên thần đế danh xưng nhất ngay thẳng cao ngạo sáng thế thần, nói không chừng là cảm thấy, không có người phối kế thừa hắn thứ nhất sáng thế thần thần lực. Cho nên dứt khoát nhường hắn sáng thế thần lực theo lấy hắn biến mất vĩnh viễn được rồi. Này phiên thuận miệng nói ra, rõ ràng không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, thậm chí có chút khác thường lý lời nói, lại là nhường Chỉ Vũ Thập ve sầu đầu mãnh liệt nhất, một đôi ma đồng cũng đột nhiên có rút lại một phần. Chỉ Vũ Thập dị trạng nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, ngươi nghĩ đến rồi cái gì? Chỉ Vũ Thập không có nói chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi theo lấy nó rõ ràng sợ run tầm mắt nhìn đi. Đó là một khối không trọn vẹn bia đá, hiện đầy cổ xưa hắc ám ấn ký, bị Chỉ Vũ Thập đơn độc thả ở rồi một cái tiểu kết giới bên trong. Bia đá không biết là lấy làm bằng vật liệu gì chế thành, kinh lịch vô cùng dài dằng dặc tuế nguyệt nhưng như cũ không hóa khô bụi. Phía trên chữ viết đều là đã mơ hồ, lại có thể nhìn ra là bị lấy lực lượng hết sức lau đi. Chỉ có chính giữa ba cái chữ tựa hồ bị cố ý thu lực, lờ mờ nhưng phân biệt, bàn, hiêu, điệp. Này ngắn gọn ba cái chữ. Theo lấy tấm bia đá này không biết xuyên qua nhiều ít tuế nguyệt tang thương, nhưng như cũ ẩn ẩn thả lấy một loại gần như đâm hồn thê thương, mênh mông sương mù biển, phảng phất vô biên vô hạn. Bất chi bất giác, Vân Triệt đã là chú lưu sương mù biển nửa năm. Hắn khi thì dừng lại, khi thì di chuyển về phía trước, chỗ đi phương hướng, là chỗ càng sâu sương mù biển. Theo lấy uyên bụi càng thêm dày đặc, xuất hiện ở chung quanh thế giới uyên thú cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Đến rồi này cảnh, cho dù là một cái bán thần, cũng phải bước thận trọng. mà hắn lại là không vội không chậm, ánh mắt so này sương mù uyên còn muốn u nhạt. Lúc này, bên phải vang lên một tiếng khủng bố gầm thấp, kia dường như rồng gầm, nhưng lại so rồng gầm khàn giọng, âm u rồi quá nhiều, giống như là đến từ một cái bị khóa lên khóa tại địa ngục ao máu, chính thừa nhận vạn trượng cực hình tuyệt vọng ma long. Rất nhanh, Vân Triệt linh giác bên trong hiện ra một cái hoàn chỉnh bóng rồng. Hắn chỗ thả ra sinh mệnh khí tức đâm động lấy đối phương hủy diệt bản năng, vực sâu rồng gầm phía dưới, cuốn lên thình lình là thần diệt cảnh uy thế. Này là một cái cù long. Cái này bóng rồng, hắn quá mức quen thuộc. Năm đó ở viêm thần giới, liền là kia chỉ cù long, nhưng hắn không thể không đem một huyền âm, chỉ vũ thập làm bẩn. Cái này khí tức hủy diệt cùng cảm giác áp bách, đại khái ở thần diệt cảnh cấp 2, đối Vân Triệt không thể nghi ngờ có lấy khá lớn uy hiếp. Nhưng đối mặt tiếp cận bóng rồng, hắn lại là mảy may không có cảnh giới chi thái, liền cả chậm chạp tiến lên bước chân đều không có mảy may hỗn loạn. Liền ở vực sâu long uy sắp chụp xuống thời điểm, bóng rồng bỗng nhiên đình trệ ở rồi nơi đó. Sau đó lại chậm rãi ngã xuống, cuối cùng, theo lấy khí tức hủy diệt toàn bộ thu lại, lại ở Vân Triệt phía bên phải, bày biện ra một cái yên tĩnh nằm dạp hình dạng. Vân Triệt rốt cục có rồi động tác, hắn cánh tay một nhấc, ngón tay bắn ra, một sợi ánh đen bay vụt hướng kia chỉ uyên hóa cù long, mảy may không có cản trở đinh vào nó uyên hạch bên trong. Như thế, này mênh mông sương mù biển, uyên bụi liền nhưng trở lấy hắn ý thức, nhưng hắn có thể dễ dàng cảm giác đến này chỉ uyên hóa cù long chỗ phương vị. Thần diệt cảnh sơ kỳ uyên thú, trước mắt hắn có thể khống ngự cực hạn. Đã nhưng gặp đến rồi, đương nhiên không thể bỏ qua. Theo lấy Vân Triệt tiếp tục sâu vào, uyên bụi nồng độ, đã là đạt tới rồi một cái cực đoan khủng bố trình độ. Nồng đậm đến đủ, để đem một cái thần chủ huyền giả cảm giác phạm vi áp chế đến không đủ 10 trượng. Mà cái khu vực này vực, từ lâu không phải thần chủ huyền giả chỗ có thể đặt chân. Bởi vì nghỉ lại nơi này chỗ uyên thú, cơ bản đều đã là thần diệt chi cảnh. Ở sinh địa bên trong, thần diệt chi cảnh là vô số huyền giả khát vọng mà khó đạt đến cảnh giới, vừa vào thần diệt cảnh, liền đại biểu lấy thành tựu bán thần thân thể, đứng ở vực sâu vị trí cao, mạnh mẽ mà cao quý vực sâu kỵ sĩ, cũng chín thành trở lên đều là thần diệt cảnh. Thần cực cảnh chưa tới một thành. Mà này cảnh sương mù biển, thần diệt uyên thú lại là khắp nơi đều là, Vân Triệt linh giác chỗ đến, đều là khủng bố tuyệt luân thần diệt khí tức, số lượng to lớn, nhưng hắn không có cách gì không bước bước tâm kinh sợ. Hắn thần chủ khí tức ở một đám thần diệt khí tức bên trong đi xuyên, lộ ra hết sức thấp hèn yêu. Khó trách, sương mù biển sâu chỗ bị vực sâu huyền giả xưng làm tử địa. Liền như Tây Môn Bắc Vân kia loại vực sâu kỵ sĩ, ở đời này huyền giả mắt bên trong sao mà cao quý tồn tại cường đại, nhưng nếu là ném đến nơi này, sợ là 10 hơi bên trong liền sẽ bị tàn diệt không còn sót lại một chút cặn. Lại thêm lên dày đặc uyên bụi áp chế. Sợ là truyền thuyết bên trong thần cực cảnh huyền giả đến này, cũng đừng nghĩ trèo trống quá lâu. Vân Triệt vẫn còn đang lần theo uyên bụi mức độ đậm đặc tiến lên, chỉ là bước chân đã nhẹ đi nhiều, khí tức cũng hết khả năng thu lại. Tầng tầng uyên bụi bị hắn bám vào thân, toàn bộ người cơ hồ cùng sương mù biển tan thành một thể. Này nửa năm ở giữa, Vân Triệt đối uyên bụi khống chế trình độ đột nhiên tăng mạnh. Đến rồi bây giờ, đã có thể chớp mắt điều động chung quanh khu vực tất cả uyên bụi, thậm chí có thể trực tiếp đem uyên bụi xem như môi giới, nhường hắn hồn lực truyền ra cực xa. Đối uyên thú khống chế cũng theo ban đầu cực là miễn cưỡng, đến dần dần xe nhẹ đường quen. Chỗ có thể khống ngự huyền thú tầng diện cũng càng ngày càng cao. Đối uyên thú khống chế, bản chất trên y nguyên là đối uyên bụi khống chế. Này nửa năm, Lê Sa mỗi một ngày đều đang nhìn xem Vân Triệt nhất cử nhất động. Hắn chỉ dùng 3 ngày, liền luyện hóa rồi lân thần dành cho hắn nguyên lực, sau đó lại dùng ngắn ngủi đến dọa người 9 canh giờ, đem lân thần nguyên huyết cùng nguyên tủy cùng tự thân khăng khít hòa vào nhau. Không có đinh điểm bài xích cùng tiêu tán. Sau đó ở cái thứ 2 tháng, tu thành lân thần một mạch độc hữu, mà lại, là nó mơ hồ trí nhớ bên trong mạnh nhất thủ hộ thần kỹ kỳ lân thánh điện. Lê Sa tuy rằng biết hắn có lấy thủy tổ thần thân ban cho hư vô thánh khu, nhưng trung quy không biết hắn cầm tới hồng mông sinh tử ấn trước kinh lịch. Coi như, vì sáng thế thần nhận biết bị một lần lại một lần gần trong gang tấc đánh vỡ lúc, nó vẫn như cũ không có cách gì không vì chi sâu sâu kinh sợ như thế, mà hắn đối uyên bụi khống chế, cơ hồ mỗi một ngày, đều có lấy có thể thấy rõ ràng tiến cảnh. Kia rõ ràng là nhận biết bên trong không thế nào bị can thiệp nguyên thủy diệt chi lực, nhưng ở Vân Triệt tay bên trong, đối uyên bụi khống chế, phảng phất chỉ là theo sơ khai nhất bắt đầu khống chế một loại khác huyền lực một dạng. Thú tộc một khi bị ăn mòn thành uyên thú, như vậy chỉ cần thân ở sương mù biển, liền sẽ vĩnh hằng không chết, chỉ có thể bị triệt để chôn vùi. Lẽ thường phía dưới, sương mù biển bên trong, một cái huyền giả, dù sao chăng nữa đều không khả năng đánh bại cùng trời cảnh giới uyên thú. Bởi vì huyền giả huyền lực cùng hồn lực sẽ bị uyên bụi áp chế, nhưng uyên thú lại ở uyên bụi bên trong có gần như vô tận hủy diệt chi lực, liền cả vết thương cũng sẽ bị uyên bụi nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Cho nên đối mặt cùng cảnh giới uyên thú, thường thường muốn 2 đến 3 người mới có đánh chết khả năng. Sương mù biển bên ngoài coi là chuyện khác. Uyên bụi càng là nồng đậm, uyên thú càng là mạnh mẽ. Vân Triệt bước chân càng ngày càng chậm chạp, chỗ thả ra thần thức cũng càng thêm chú ý cẩn thận. Nhìn đến, nơi này căn bản là cực hạn rồi. Vân Triệt một tiếng thấp đọc. Bởi vì liền ở vừa rồi một bước kia, hắn bên ngoài thả linh giác đụng chạm đến rồi 2 cái nhường linh hồn hắn đột nhiên quý khí, tức. Cái kia hẳn là thần diệt cảnh trung kỳ uyên thú khí tức. Thần diệt cảnh trung kỳ uyên thú, chính diện giao chiến, hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng nên đủ để tiến hành cơ bản nhất khống ngự. Bất quá đó là đối mặt 1-2 con thời điểm. Nếu như vô ý kinh động nó một, dẫn tới chung quanh uyên thú nên đều là mà tới, hắn sợ là muốn nằm tại chỗ này. Như thế khủng bố chi địa, sợ là đã không biết nhiều ít năm không có người từng đặt chân. Có thể lấy thần chủ thân thể sâu vào đến này, Vân Triệt tuyệt đối là vực sâu lịch sử thứ nhất người, cũng chỉ sẽ là duy nhất một người. Lê Sa phát ra âm thanh, hẳn là, người nghĩ đi nhìn một mắt nghe đồn bên trong nguyên thủy chết uyên. Không có sai. Vân Triệt về nói, bất quá nhìn đến tạm thời là không khả năng rồi. Nguyên thủy chết uyên, nghe đồn ở vào sương mù biển chính trung tâm, mà lại cực kỳ chi khổng lồ, là cái này vực sâu chi thế vực sâu. Y theo có quan hệ nguyên thủy chết uyên nghe đồn, Vân Triệt suy đoán cái kia hẳn là không bị dị hóa nguyên thủy vực sâu. Chư thần thời đại, cái đó liền chân thần đều có thể một nháy mắt hóa thành hư vô ban đầu vực sâu. Chân chính vực sâu tử vong. Đây cũng là vì cái gì càng là gần sát cái này nguyên thủy chết nguyên, uyên bụi liền càng là dày đặc. Như lại tiếp tục tiến lên, vạn nhất ta ngộ thần diệt hậu kỳ uyên thú, thậm chí thần cực cảnh uyên thú. Một khi kinh động, sợ là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Kia liền ở phụ cận đây, tìm một cái phù hợp địa phương a. Vân Triệt bỗng nhiên nói nhỏ một câu kỳ quái lời nói. Lê Sa phát ra nghi vấn, phù hợp địa phương. Vân Triệt không có trả lời, tiếp tục chậm nhanh hướng về phía trước. Không có nhường hắn tìm kiếm quá lâu, tiếp tục tiến lên không đến 10 dặm, uyên thú khí tức bỗng nhiên giảm mạnh. Lại hướng phía trước, linh giác phạm vi bên trong uyên thú bắt đầu càng ngày càng ít. Dần dần, ở Vân Triệt bước chân đình chỉ thời điểm, chung quanh dòng dã 50 dặm khu vực, lại không có một cái uyên thú khí tức. Vân Triệt sâu sâu nhíu mày, ẩn ẩn có chút bất an. Thật sự là hắn ở tìm kiếm một cái hết khả năng, không kinh động bất luận cái gì uyên thú yên tĩnh chi địa. Nhưng nơi này cũng xác thực quá an tĩnh rồi một chút. Phảng phất là một chỗ bỗng nhiên xuất hiện cấm vực. Hắn đem cảm giác phụ thuộc vào uyên bụi, chậm rãi khuếch tán hướng chung quanh. Nhưng trừ rồi cực độ yên tĩnh, cũng không có bất cứ dị thường nào chỗ. Đại khái là trời ban lương mà. Vân Triệt lại không do dự, tán đi trên người chỗ che uyên bụi, một mai tia sáng hiện ở hắn tay bên trong. Lê Sa biết ra này bôi ánh đỏ, này là rơi xuống vực sâu trước, càn khôn thứ chủ nhân chỗ đưa ngươi chi vật, ta nhớ được có 2 cái. Không có sai. Vân Triệt đem đỏ nhoáng phù hợp trong lòng bàn tay, cực là cẩn thận lau đi tầng ngoài phong ấn, lấy càn khôn thứ, còn lại tất cả lực lượng chỗ khắc ấn không gian thần trụ cùng không gian thần thạch. Đem không gian thần trụ trồng tại nơi đây, liền nhưng ở trong phạm vi nhất định, lấy không gian thần thạch bất cứ lúc nào truyền tống đến nơi này. Vì sao muốn đem trận trụ đưa vào nơi này? Lê Sa hỏi. Vân Triệt thấp giọng nói, ta tưởng tượng nhất hoàn mỹ địa phương, là cái đó nguyên thủy chết uyên biên giới. Nhưng không có cách gì gần sát. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Bất quá nơi này cũng đầy đủ rồi. Nói xong, tay bên trong đỏ nhoáng đã rơi thẳng dưới chân. Cong. Không gian thần mang như đỏ ửng chi hoa một dạng nở rộ, ở Vân Triệt dưới chân trải mở một cái chỉ có trượng rộng huyền trận. Huyền trận chậm chạp xoay tròn, theo ánh sáng tối xuống, ngắn ngủi 2 hơi về sau, liền hoàn toàn biến mất ở rồi nơi đó. Vân Triệt lấy ra cùng chi tương liên không gian thần thạch, quả nhiên thần thạch trên chỗ thả không gian thần mang phát sinh rồi dễ thấy biến hóa. Tuy rằng vẫn như cũ ảm đạm, nhưng nhiều hơn rồi mấy phần sâu thẳm. Bây giờ láng giềng không gian thần trụ, Vân Triệt thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác, đến giữa bọn chúng đặc thù không gian kết nối. Thủy mị âm lúc đó lấy nhắc lại tỉnh, bởi vì quá mức vội vàng, không gian thần thạch bao hàm không gian chi lực cũng không có quá nhiều, mà lại truyền tống khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn, nhưng có thể tự mình bổ sung. Mặt khác, bởi vì liên tục lấy càn khôn thứ chạy trốn mạch bi trần đuổi giết, lúc kia càn khôn thứ chỗ thừa thần lực đã lác đác không có mấy. Có thể thành công khắc ấn này không gian trận trụ cùng không gian thần thạch đã là, cực là miễn cưỡng, chỗ khắc ấn tầng không gian mặt cũng không có cách gì đạt tới nhất cao. Cho nên khởi động không gian thần thạch truyền tống đến không gian thần trụ lúc, không có cách gì làm đến tức thời, liền cả không gian thần thạch, cũng sẽ bởi vì mở ra cùng duy trì truyền tống huyền trận mà lưu lại cho nguyên nơi. Cho nên, nó cơ bản không có cách gì dùng để đào mệnh. Nhưng, có thể làm đến đối 2 nơi không gian lâm thời kết nối. Không gian thần trụ một khi trồng xuống. Liền không có cách gì thay đổi vị trí. Vân Triệt nhìn quanh chung quanh. Sau này, nơi này liền sẽ là hắn thường thường đặt chân chi địa rồi. Đi thôi. Vân Triệt quay người. Nhưng hắn bước chân còn chưa di chuyển, bỗng nhiên toàn thân một cứng. Hắn linh hồn giống như là bị đột nhiên đâm thủng qua ấu trùng, một nháy mắt giữa co rút đến vặn cong. Huyết dịch phẳng phất ngưng kết, quanh thân biến được một mảnh tê dại. Hắn cứng đờ cái cổ chậm rãi xoay chuyển, một đôi co vào đến cực hạn con ngươi bên trong, chiếu ra hai bôi. Chậm rãi mở ra khủng bố u quang. Thần. Cực. Hai cái khủng bố tuyệt luân chữ như ác mộng một dạng hiện ở Vân Triệt, ý thức bên trong. Lần uyên giới lúc, hắn từng chạm tới thần diệt cảnh trung kỳ uy áp mạnh mẽ. Sâu vào sương mù biển giữa đường, càng là cảm giác đến không biết bao nhiêu con thần diệt uyên thú đáng sợ khí tức. Nhưng, bây giờ ép lật tại thân khí tức hủy diệt, khủng bố đến cơ hồ một nháy mắt sụp đổ hắn ý chí, liền cả hắn thị giác, đều biến được một mảnh mơ hồ. Loại này áp lực nặng nề, có lẽ đã không ở thần diệt cảnh bên trong, mà là truyền thuyết kia bên trong. Đạt tới bán thần cực hạn, gần sát chân thần thần cực chi cảnh. Như thế tầng diện uyên thú, vốn không nên xuất hiện ở cái này khu vực. Một mực yên tĩnh ngủ đông nó, liền Vân Triệt đều mảy may không có nhận biết. Thẳng đến bây giờ, bị không gian thần mang chỗ giật mình tỉnh giấc, bàn hiêu điệp. Thiên Diệp Ảnh nhí nhíu mày nhìn lấy tấm bia đá kia, giống là một cái tên. Lại tựa hồ không giống như là tên. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, này là vạn năm trước đó, ta ở đạt được Niết Luân Ma Hồn chi địa, chỗ tìm được một khối viễn cổ bia đá. Thời đại xa xưa, mà nên lúc tìm được các loại cổ vật, ma khí vô số, tấm bia đá này là nhất không có dùng, tầm thường nhất chi vật, chỉ có thể biết cái khác ba cái chữ cũng khó giải không tên, thế là bị ta để đó không dùng cùng quên sạch. Theo mạch bi trần nơi đó biết được vực sâu sáu đại thần quốc, một cái trong đó thần quốc tên là Kiêu Điệp Thần Quốc. Lúc đó hơi có cảm giác quen thuộc, nhưng bởi vì quá xa xưa cùng mơ hồ, nhất thời không có nhớ lại. Vân Triệt đi đến vực sâu sau. Ta mới rốt cục nghĩ lên này mơ hồ cảm giác quen thuộc đến từ nào chỗ. Chỉ là một lần nữa tìm ra khối này đá phiến, nhưng cũng không có chỗ lấy được. Cho nên, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp lời nói, ta vừa rồi lời nói, nhờ ngươi một lần nữa nghĩ đến rồi cái gì? Không có sai. Chỉ Vũ Thập con ngươi tránh dị mang, như bàn hiêu điệp ba cái chữ là một cái tên. Hiện thế chưa bao giờ có người lấy bàn làm họ, mà viễn cổ ma tộc, bàn này một chữ, nhờ người không có cách gì không nghĩ đến một cái ma đế tên. Tứ đại ma đế bên trong bản minh ma đế, bản minh, minh, minh kính, như có vô số ma quang ở chỉ vũ thập não bên trong chớp động, đem nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi, mảy may không có cùng xuất hiện mảnh vỡ quỷ dị liền hợp ở rồi cùng một chỗ. Oanh ông một hồi bỗng nhiên vang lên tiếng nổ vang đánh tan chỉ vũ thập, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi mạch suy nghĩ. Hai người đồng thời chìm lông mày chuyển mắt. Nơi đây thế nhưng là kiếp hồn giới, Vân Triệt Bắc vực vì đế chi địa, ai dám ở này lỗ mãng. Tiếng nguyên cực xa. Đến từ phương Đông, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười trên nỗi đau của người khác nói, nhìn đến ma hậu ngự xuống Bắc thần vực cũng không có như vậy phục tùng, như thế lớn động tĩnh, sợ là... Nó lời nói không nói xong, truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến cực là kịch liệt sao động, như thế vội vàng, rõ ràng là cái gì việc lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày cầm ra truyền âm ngọc, lập tức, một cái phạn vương không gì sánh được túc nặng âm thanh vang lên, bẩm thần đế, phương Đông truyền đến quỷ dị tiếng vang. Nó lớn nó lay bình sinh không thấy, tuyệt không phải bình thường, sợ có dị biến. Cái này truyền âm nhường chỉ vũ thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi sắc mặt song song khẽ biến. Phạn đế thần giới. Phương Đông. Nếu là cùng một tiếng vang thật lớn. Lại truyền đến Bắc thần vực. Không kịp suy nghĩ cái khác, chỉ vũ thập nhanh chóng mở ra truyền âm huyền trận, họa cẩm, mau truyền âm Đông thần vực các giới giới vương, mau chóng điều tra rõ vừa mới tiếng vang nơi phát ra. Một khắc đồng hồ sau, họa cẩm tin tức truyền về. Chủ nhân, cái này âm thanh đã xác nhận không phải là đến từ Đông Thần Vực, mà là Đông Thần Vực chi Đông. Quá mức kịch liệt âm chiều ở Đông Thần Vực hơn nửa tinh giới đều gợi ra, rồi không giống trình độ thú loạn, nhưng còn ở nhưng khống bên trong. Vừa mới hết khả năng truy tra rồi mấy cái có thể chạm đến hạ giới tinh cầu, phát hiện âm nguyên còn muốn càng thêm phương Đông. Họa cẩm hoài nghi, sẽ không sẽ có thể là hỗn độn chi tường. Chỉ vũ thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lách nhau, đều nhìn đến rồi đối phương đồng tử con người bên trong ngạc nhiên. U quang trói lọi lên dưới một nháy mắt giữa, một cái bóng đen to lớn đã hướng Vân Triệt đột nhiên nhào tới, nương theo lấy một tiếng kinh đãng vạn dặm sương mù biển khủng bố gào thét. Trên đời khống chế khó nhất cùng chống cự là cái gì? Là bản năng. Như trước mắt là một cái thần cực cảnh huyền giả, thậm chí cho dù là một cái vô thượng chân thần, Vân Triệt không có sức đối kháng, nhưng ít ra có thể nghĩ các loại biện pháp lá mặt lá trái, lời nói quẩn nhau. Trung quy, hắn trên người có thể đem người hù được một ngây đồ vật nhưng quá nhiều rồi. Nhưng uyên thú duy nhất có thể xưng được lên ý thức đồ vật, liền là đối nhau chi khí tức hủy diệt bản năng. Nó phát động công kích trước đó, căn bản sẽ không có một tia cảnh giới hoặc do dự. Đến vực sâu về sau, Vân Triệt còn chưa từng chân chính cùng thần diệt cảnh giao thủ qua, bây giờ lại đột nhiên bị một cái thần cực uyên thú công kích. Kia cỗ hủy diệt chi lực chụp xuống thời điểm, mang cho Vân Triệt uy áp cùng cảm giác tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ sương mù biển, toàn bộ vực sâu đều ở phủ đầu ép xuống, bóng đen mang theo lấy ác mộng chi lực một nháy mắt gần sát. Vân Triệt tầm mắt chỉ có thể mơ hồ nắm lấy, đến một cái nhanh chóng tràn đầy con ngươi trăm trượng hình bóng. Rồi, mãnh liệt cắn hàm răng phát ra cực nặng muốn nứt va chạm thanh âm, Vân Triệt cánh tay nhấc ngang, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm hiện ở tay bên trong, hai tay sinh sinh kháng cự nặng như vạn ngọn núi uy áp, lay động thân kiếm, cuốn lên lấy ngỗ nghịch quy tắc tà thần chi lực, hung hung đện hướng che dưới bóng đen. Nguyệt Vãn Tinh Hồi, oanh không gì sánh được lực lượng khổng lồ chênh lệch, vẫn như cũ không thể vượt qua tà thần chi lực nghịch tự chế tài. Long trời lở đất loại tiếng vang ở sương mù biển làm sao động, thần cực cảnh hủy diệt chi lực ở đụng chạm đến Kiếp Thiên Chu Ma, kiếm kia một khắc bị nháy mắt giữa phản chấn, thẳng oanh thần cực uyên thú thân thể. Ngao giống thần cực uyên thú gào thét lập tức biến hình, nguyên bản chụp rơi bóng đen bị đến từ tự thân lực lượng khổng lồ hung hung chấn lật, một nháy mắt bay thẳng ngoài trăm dặm, tuy rằng một nháy mắt phản chấn, nhưng một chút lực lượng dư ba còn là đụng chạm đến rồi Vân Triệt thân thể, hắn cũng bị trùng điệp tung bay. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm chống đất vài dặm mới chịu được đình chỉ. Dừng thân nháy mắt hắn đã là thất khiếu chảy máu, toàn thân xương cốt kịch liệt đau nhức sắp nát. Đối mặt này chỉ hoàn toàn sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý thần cực uyên thú, Nguyệt Vãn Tinh Hồi là hắn duy nhất chống lại chi lực, nhưng giá lớn phải trả to lớn, mà lại thời gian ngắn giữa không có cách gì lại lần nữa sử dụng. Lần này có thể hay không trốn xa rời, chỉ có thể nhìn mệnh rồi. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ chôn vùi tất cả rơi xuống nước vết máu. Đem khí tức toàn bộ thu lại, nhưng cũng không lấy đoạn nguyệt phất ảnh che giấu bóng, mà là khu dẫn chung quanh uyên bụi che tại thân xung quanh. Chợt phản chấn phía dưới, này chỉ thần cực uyên thú lực lượng cùng linh giác đều sẽ có ngắn ngủi tán loạn, do đó có mấy cái nháy mắt mất đi mục tiêu. Trong lúc này lấy uyên bụi che giấu tức, liền có không bị nó lại lần nữa phát hiện khả năng. Oanh! Bị chấn lật ở đất thần cực uyên thú xoay người mà lên, nó tựa hồ vẫn tồn tại phẫn nộ loại tâm tình này. Miệng bên trong phát ra một tiếng rõ ràng so trước kia ngang ngược mấy lần gầm rú. Nhưng đối Vân Triệt mà nói, kia cỗ bẻ gãy thân sắp nát khủng bố uy áp lại là chợt giảm. Vân Triệt trong lòng mãnh liệt buông lỏng. Quả nhiên, uyên bụi che giấu tức phía dưới, đối phương đã là không có cách gì một lần nữa tìm ra hắn tồn tại. Mà không có rồi hủy diệt mục tiêu, không bị kích phát hủy diệt bản năng sẽ nhường nó rất nhanh yên tĩnh đi xuống. Nhưng, Vân Triệt này tia thở dốc chỉ duy trì rồi một cái nháy mắt. Một luồng thẳng đâm tâm hồn khí tức nguy hiểm theo ngoài trăm dặm đột nhiên truyền đến. Phẫn nộ bên trong thần cực uyên thú đem không có chỗ thả tán lệ khí tụ, tại trước chảo, sau đó hung hăng mà nện hướng phía dưới sương mù biển đại địa. Cách lấy trăm dặm, tử vong uy hiếp cơ hồ một nháy mắt giữa chọc thủng sọ đỉnh. Hắn đâu còn chú ý được lên cái gì che giấu khí tức, huyền mạch trong vũ trụ tinh lưu bị hắn điên rồi một dạng toàn lực thúc chuyển, toàn bộ thả mà ra, ở trên người trói lọi lên một tầng giống như màu vàng óng ánh ngọc nồng đậm ánh đen, Kỳ Lân Thánh Điện. Một tòa óng ánh, như hoàng kim cung điện ở Vân Triệt thân xung quanh nháy mắt giữa xây lên. So với lân thần cảnh bên trong lân thần chỗ xây lên khổng lồ cung điện, cái này Kỳ Lân Thánh Điện muốn nhỏ trên quá nhiều, còn không đủ 10 trượng to lớn. Nhưng đã là Vân Triệt, ở này vội vàng ở giữa chỗ có thể xây lên cực hạn phòng ngự. Kỳ Lân Thánh Điện phòng ngự cùng ngăn cách năng lực, không thể nghi ngờ mạnh mẽ không gì sánh được, lấy lân thần chi máu thôi động phía dưới, chỉ riêng năng lực phòng ngự, hoàn toàn muốn thắng qua đốt tâm cảnh quan phong vân tỏa nhật. Trung quy tà thần không hề thiện phòng ngự, nhưng đối Vân Triệt mà nói, Kỳ Lân Thánh Điện có cái nhường hắn rất là ngại thiếu sót, kia chính là mở ra thời điểm, ánh đen quá thịnh. Một tòa ánh đen cung điện đứng sừng sững ở đó, thực sự quá mức tại dễ thấy. Cho nên, hắn gần nhất một mực ở nếm thử đem phong vân tỏa nhật, cùng Kỳ Lân Thánh Điện kết hợp, sáng tạo ra như Lân Thần Thánh Điện kia loại cực hạn phòng ngự cùng cách cục, lại như phong vân tỏa nhật kia loại vô hình vô sắc, mà lại có thể trong nháy mắt thả ra thủ hộ bình chướng, chỉ là còn chưa hoàn thành. Đã gặp tử kiếp, oanh ông yên thế sóng khí nuốt hết rồi Vân Triệt thính giác. Cái trước nháy mắt giữa mới xây lên Kỳ Lân, thánh điện ở sóng khí phía dưới bỗng nhiên mất màu, ở chịu được chống cự rồi 10 phần 1 trong tức sau hoàn toàn sụp đổ mất, hóa thành màu vàng ánh sáng tàn. Ầm. Tuy có Kỳ Lân thánh điện chống cự, nhưng trùng kích ở Vân Triệt trên người lực lượng thừa, như cũ đáng sợ như diệt thế thần chùy, như bị gió lốc quét sạch lá khô loại bay lên, ý thức càng là ở một mảnh ầm ầm bên trong trực tiếp rơi vào chỗ trống. Đợi Vân Triệt ý thức khó khăn khôi phục lúc, hắn đã co quắp té ở đất, phía sau là một đạo không biết dọc theo nhiều dài rãnh sâu. Ở khắp mọi nơi kịch liệt, đau nhức cảm bao phủ lấy toàn thân hắn trên dưới cơ hồ tất cả thần kinh, miệng bên trong vẫn còn đang trào tuôn tanh máu báo cho biết, lấy hắn trong thương sao mà chi nặng. Này chính là thần cực cảnh lực lượng, dù là chỉ là đến từ ngoài trăm dặm biên giới chi lực, vẫn như cũ đáng sợ đến này. Hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng dù sao chăng nữa đều nghĩ không ra, nơi này, lại sẽ nghỉ lại lấy một cái thần cực uyên thú. Nhìn đến, là chết cảnh. Lê Sa âm thanh giống như bình thường, mảy may không có sóng lớn, ngươi thương thế lại nặng, ta cũng có thể khôi phục. Nhưng làm không đến chết đi sống lại, có lỗi. Vân Triệt cắn răng, dãy dụa lấy đứng dậy, ta cũng không có như vậy dễ dàng. Chết! Hắn lên thân còn chưa hoàn toàn chi lên, liền lại bỗng nhiên rơi đập. Bởi vì kia cỗ không thể kháng cự khủng bố uy áp, đã lần nữa che tại hắn thân thể. Theo lấy hắn tầm mắt xoay qua. Cái đó to lớn bóng đen, cách mình lại chỉ có không đến trăm trượng to lớn. Hồn biển bên trong, bỗng nhiên vang lên Lê Sa nghi tiếng, nó khí tức, vì cái gì cùng vừa mới biến hóa làm sao to lớn. Tới lúc gấp rút nghĩ làm sao thoát khỏi chết cảnh Vân Triệt, nghe lời nói lập tức quay đầu, ngạc nhiên phát hiện, đã như thế gần sát thần cực uyên thú lại chỉ là tĩnh đứng tại nơi đó, không có lại tiếp tục tới gần. Nó khí tức vẫn như cũ đáng sợ, nhưng, tựa hồ đã lại không là trước kia kia chỉ có ngang ngược khí tức hủy diệt, ngược lại hiện ra lấy một loại không gì sánh được quái dị, chí ít tuyệt không nên xuất hiện ở uyên thân thú trên. Hỗn loạn, một đôi đáng sợ con mắt ở nhìn chăm chú phương hướng của hắn. Nhưng này uyên bụi ăn mòn dưới kỳ dị con ngươi ánh sáng lại ở không tên rung động, như bị loạn gió thổi phất u hòa. Nó không động, Vân Triệt cũng nhất thời không dám tự ý động. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục thấy rõ rồi này chỉ khủng bố uyên thú toàn cảnh. Uyên bụi che thân, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận ra nó hình dáng. Nó thân giống như nai, nó đuôi giống như rồng, nó thủ giống như sư, trước trán là một cái to lớn một sừng. Cái này ngoại hình hình dáng, rõ ràng là một cái kỳ lân. Vân Triệt tinh thần chấn động mạnh một cái, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú về phía nó con mắt. Vừa mới nguy cấp chết cảnh bên trong, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy này đôi con mắt có lấy không tên cảm giác quen thuộc. Bây giờ ngưng mắt mà xem. Tung ở uyên bụi ăn mòn dưới con người ánh sáng dị biến, vẫn như cũ đầy đủ Vân Triệt biết ra, này đôi to lớn mắt đồng tử hình dáng, rõ ràng cực kỳ giống lân thần cảnh bên trong kia song lân thần chi đồng tử. Khó nói. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, mắt cúi xuống nhìn hướng chính mình thân thể. Vừa mới vội vàng mở ra kỳ lân thánh điện, hắn có thể nói đem kỳ lân chi lực thúc chuyển tới cực hạn. Bây giờ, hắn trên người vẫn còn đang quay vòng lấy nhàn nhạt màu vàng lân ánh sáng. Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, thẳng đến hắn đứng lên kia một khắc, thần cực uyên thú cũng lại không có động tác khác, chỉ có một đôi xám lửa loại đồng tử phảng phất run lay động càng thêm kịch liệt, giống như ở dãy ruộng, tránh thoát cái gì. Sau khi đứng dậy Vân Triệt không có thử thăm dò lui lại rời khỏi, thần sắc hắn một hồi biến ảo sau. Bỗng nhiên hướng về nó phương hướng chậm chạp cất bước, một bước, chủ động hướng cái này có thể đem hắn chớp mắt bẻ gãy giật tắt khủng bố uyên thú, đến gần. Ngươi! Lê Sa phát ra một tia nhẹ âm, theo chi lại yên xuống rồi phía sau âm thanh. Vân Triệt cánh tay nâng lên, chịu đựng thương thế, quanh thân lân thần chi máu vận chuyển, thả ra lấy càng thêm nồng đậm lân thần khí tức, che thân lân ánh sáng cũng dần dần biến được nồng đậm, theo lấy Vân Triệt một bước gần sát. Càng ngày càng rõ ràng chiếu vào kia song run lay động không ngừng u đồng từ bên trong. 10 bước, 100 bước, thần cực uyên thú như cũ không động. Thậm chí, đến từ cái chết của nó vong uy hiếp ngược lại ở dần dần nhạt đi. Ở lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng, ngươi, còn có ý thức. Uyên thú mảy may không có phản ứng. Vân Triệt tiếp tục nói, ta trên người, là ngươi hậu bối chỗ ban ân lân thần chi lực. Hắn một mực bận lòng cùng áy náy tại ngươi, liền cả hắn sinh mệnh sau cùng nguyện vọng cùng giao phó. Cũng là cứu vớt ngươi. Không có sai, nó ngoại hình, nó đồng tử con ngươi, nó đối chính mình trên người lân ánh sáng quỷ dị phản ứng, không có không ở chứng minh trước mắt này chỉ khủng bố thần cực uyên thú, rất khả năng liền là lân thần miệng bên trong kia chỉ hóa thành vực sâu uyên thú. Tổ tiên lân thần. Đối mặt Vân Triệt liên tục lời nói thăm dò, nó dị hóa lân thần chi đồng tử vẫn như cũ mảy may không có phản ứng. Đến này, Vân Triệt đã nhưng xác nhận, nó đối mặt lân ánh sáng dị trạng, cũng không phải là nó còn sót lại nguyên bản ý thức. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, thân thể nó cùng linh hồn liền đã bị uyên bụi hoàn toàn ăn mòn, lại sao có thể chả còn có bản thể ý thức. Kia có lẽ chỉ có thể giải thích vì, uyên bụi ăn mòn nó nguyên bản ý thức, chiếm cứ rồi nó linh hồn, lại không có cách gì chôn vùi nó. Khắc ghi tại lân thần hai chữ, khắc ghi tại huyết mạch căn nguyên bản năng. Đối đồng tộc lân ánh sáng, đối chính mình hậu đại thủ hộ bản năng, vượt qua rồi hóa thành uyên thú sau hủy diệt bản năng. Bây giờ đã tới không kịp suy nghĩ quá nhiều. Vân Triệt toàn lực ngưng thần, theo lấy hắn cánh tay duỗi ra, một đạo ôn hỏa lân ánh sáng bắn thẳng đến mà lên, điểm vào vực sâu lân thú mi tâm. Này nói lân ánh sáng cũng không có tính công kích, nhưng mang theo lấy hắn hồn lực. Đụng chạm đến nó mi tâm thời điểm, hồn lực liền thẳng xuyên nó thân. Vực sâu lân thú vẫn như cũ mảy may không có động tác. Rõ ràng nó chỉ cần nhấc chảo, liền có thể đem Vân Triệt hủy diệt thành cạn bã, lại liền như thế bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn trên người lân ánh sáng, như rơi vào rồi không nguyện tỉnh đến mộng cảnh. Lê Sa bỗng nhiên ý thức đến Vân Triệt nghĩ muốn làm cái gì. Hắn cử động, cực kỳ nguy hiểm, mà lại gần như điên cuồng. Lê Sa không có lên tiếng ngăn cản, cũng không có thừa cơ lấy sinh mệnh thần tích vì hắn trị liệu khỏi bệnh. Bởi vì ánh sáng ánh đen, sẽ có khả năng đâm động này chỉ bỗng nhiên yên tĩnh đáng sợ uyên thú. Rốt cục, Vân Triệt tìm được rồi nó uyên hạch chỗ, hồn lực xuyên thẳng vào. Tổ tiên Lân Thần, từng là vực sâu chân thần chi thú, ở Lân Thần miệng bên trong, nó đã từng mạnh mẽ, muốn thắng qua bây giờ 6 nước 7 thần. Đem nó hoàn toàn ăn mòn uyên bụi. Nó khổng lồ có thể nghĩ mà biết. Làm ý thức tiến vào nó uyên hạch, trong đó bao hàm uyên bụi chi nồng thúy quả thực đến rồi không có, nhưng hình dung tình trạng. Nó tầng diện chi cao, cũng là vượt qua rồi Vân Triệt cho đến nay đụng chạm đã đến tất cả uyên bụi. Không có sai, uyên bụi xem như nguyên thủy diệt chi lực, cũng cùng huyền lực một dạng có lấy tầng diện phân chia mạnh yếu. Sinh địa chỗ tồn tại, căn bản là tầng thấp nhất mặt uyên bụi. Mà nhất cao tầng diện, không thể nghi ngờ liền là năm đó, đủ để đem chân thần đều phút chốc cắn nuốt nguyên thủy uyên bụi. Một cái canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ đi qua. Vân Triệt cánh tay rốt cục thu lên, sau đó hơi hơi nôn rồi một hơi. Lúc này mới phát hiện, toàn thân hắn trên dưới đều đã bị hỗn hợp lấy huyết dịch mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Trên người lân ánh sáng ở lúc này hoàn toàn dập tắt. Đánh mất rồi lân ánh sáng, đối mặt cực gần sinh mệnh khí tức, kia song uyên hóa lân đồng tử nháy mắt giữa phóng thích ra hủy diệt u quang, nhưng nó hủy diệt chi lực còn không thả ra, vừa sinh rung động con người ánh sáng lại nhanh chóng hòa hoãn rồi đi xuống. Lui xuống. Vân Triệt một tiếng rõ ràng mất đi sức thấp đọc. Đối mặt cái này chỉ có thần chủ khí tức loài người. Vực sâu lân thần lại thật bắt đầu chậm rãi lui lại, sau đó mãnh liệt xoay người, cuốn sạch lấy hào hùng sóng khí tan biến tại mênh mông sương mù biển bên trong. Tinh thần trùng điệp buông lỏng, không gì sánh được nặng nề hư thoát cảm lập tức đánh úp tới, nhường Vân Triệt trực tiếp co quắp ngồi ở đất. Trước người ánh sáng trắng chớp động, hiện ra Lê Sa tựa như ảo mộng bóng hồn. Nó bàn tay trắng nõn nhẹ phẩy, bao hàm lấy sinh mệnh thần tích ánh sáng thần mang nhẹ nhàng chậm chạp lồng tại Vân Triệt toàn thân. Lập tức, Vân Triệt nguyên bản nặng nề như núi thân thể lập tức biến được như ở đám mây, liền cả đần độn ngũ giác đều nhanh nhanh biến được thanh minh. Người khống ngự rồi kia chỉ bị uyên bụi ăn mòn lân thần. Nó nhẹ giọng hỏi nói. Sáu thành. Vân Triệt nhắm mắt trả lời. Vừa mới, hắn dùng rồi dòng dã ba cái canh giờ, rốt cục thành công đem nó uyên hạch bên trong gần sáu thành uyên bụi, đều đánh lên rồi chính mình linh hồn ấn ký. Huyền thú bị ăn mòn thành uyên thú về sau. Như cũ sẽ ở trình độ nhất định trên bảo lưu nguyên bản tính trời sinh cùng bản năng. So như gặp phải thương phía dưới rồng gầm sói tru, so như công kích lúc thường dùng thân thể bộ vị, so như bay không cùng độn địa động tác. Mà lân thần, bọn chúng ôn thiện tính trời sinh vạn linh đều biết, mà đối đồng tộc thủ hộ ý chí, càng là từ lúc sinh ra đã mang theo, phảng phất chắc chắc khắc ấn tại mỗi một giọt lân máu, mỗi một tia cốt nhục bên trong, liền cả uyên bụi hoàn toàn ăn mòn, cũng không cách nào đem chi xóa bỏ. Nếu là cái khác thần cực uyên thú, trừ phi Vân Triệt có thể làm được đối với nó chớp mắt khống ngự, bằng không tất bị nó một trưởng vỗ diệt. Nhưng này chỉ uyên hóa lân thần, lại dòng dã ba cái canh giờ không rời không động. Đối mặt hắn trên người lân ánh sáng, không có bất luận cái gì hủy diệt dục vọng, chỉ có mê mang tham luyến. Bây giờ Lê Sa không trọn vẹn đến liền thân thể đều không có cách gì cụ hiện, nó thần lực đương nhiên xa xa không thể cùng năm đó lẫn nhau so sánh. Nhưng đến từ nó sinh mệnh thần tích, y nguyên là đương thời chân chính thần tích. Hắn thương thế, lấy nhanh đến hoàn toàn vượt qua lẽ thường tốc độ khép lại. Ở hắn thành tựu thần chủ cảnh sau, Lê Sa thần hồn khí tức so chi tiên trước rõ ràng rồi mấy lần, chỗ có thể thả ra ánh sáng thần lực càng là xa thắng ngày xưa. Mà lại đoạn này thời gian đến nay, Vân Triệt đã có thể ẩn ẩn cảm giác đến, này tuyệt không phải Lê Sa lực lượng cực hạn. Chỉ cần nó nguyện ý, vì hắn trị liệu khỏi bệnh tốc độ còn có thể nhanh trên. Khả năng là nhiều gấp mấy lần. Chỉ là như thế, hẳn là sẽ có hại nó tự thân. Tiếc nuối là nó tồn tại, vẫn như cũ chỉ là một mảnh hư hư mịt mờ bóng hồn. Bóng tư thế xinh đẹp tiên huyễn, lại là không có cách gì thấy rõ nó hình dáng, càng đụng chạm không đến nó thân thể. Lê Sa, ngươi đại khái cái gì thời điểm có thể cụ hiện ra thực thể? Vân Triệt đột nhiên hỏi nói. Không biết. Lê Sa nhẹ nhưng trả lời, có lẽ ngàn năm, có lẽ 10 vạn năm. Lại hoặc là nào ngày ngươi sinh mệnh hoặc lực lượng khí tức kịch biến, kéo theo ta sinh mệnh khí tức một buổi biến ảo. Cùng trước kia kém không nhiều trả lời. Vân Triệt lại nhịn không được nói, kia ngươi còn nhớ kỹ chính mình năm đó tướng mạo sao? Nếu là nhớ kỹ lời nói, liền hình chiếu một cái đến ta hồn biển. Các loại ghi chép đều nói ngươi là thế gian nữ tử phong thái tài hoa cực hạn, ta xác thực hiếu kỳ đến cùng cực hạn đến cái gì trình độ. Lê Sa nhàn nhạt trả lời, tướng mạo là cụ hiện tại vạn linh bộ mặt không giống túi da, bản chất trên mảy may không có không giống. Cái gọi là mỹ lệ cùng xấu xí, cũng bất quá là sinh linh đối với các loại túi da nhất nông cạn bất quá tân trang, mảy may không có ý nghĩa nhưng lời nói. Người đã thân nhận nghịch huyền cùng kiếp thiên ma đế lực lượng, nên có lấn thế ý chí, vứt bỏ này loại nông cạn chi niệm. Không không không. Vân Triệt lập tức bác bỏ, ta bản chất trên chẳng qua là một cái bình thường tục nhân, ưa thích nhất nông cạn chi việc cùng nông cạn chi vật. Nhưng cho dù dứt bỏ tục nhân cái này thân phận, ta cũng tuyệt không cho rằng này là nông cạn chi niệm. Liền nói ngươi. Ngươi tính cách bình thản lạnh lùng giống một cái đầm tĩnh nước, chúng ta cũng coi là như hình với bóng như thế lâu, vô luận ta nói cái gì làm cái gì, ta đều không có thấy ngươi cười qua giận qua. Nửa năm trước đối mặt nghịch huyền tiền bối bóng hồn, rõ ràng là vượt qua thời đại cùng không gian mà trùng phùng bạn cũ, ngươi tâm tình chập chờn lại còn không như ta đánh cái ngáp đến dữ dội. Xem như nữ nhân, ngươi có thể nói là không có thú chi cực, y đạo mà nói có thể trực tiếp phán định làm trọng độ. Ân, lãnh đạm. Nhưng năm đó, hai đại sáng thế thần lại vì rồi ngươi tranh đến đầu rơi máu chảy, nghịch huyền tiền bối càng là vì ngươi chấp nhất ngàn vạn năm. Ngươi cảm thấy bọn hắn là bởi vì cái gì đây? Lê Sa không có cách gì trả lời. Truy cầu tốt đẹp sự vật là đương thời toàn bộ sinh linh tính trời sinh, vô luận phàm là linh còn là sáng thế thần, sao tới nông cạn mà nói? Đương nhiên cũng bao quát ngươi. Vân Triệt một bộ không cho sáng thế thần hoài nghi ngữ khí, nói thí dụ như... Nếu là có cái biện pháp có thể nhường ngươi trước giờ vạn năm cụ hiện ra thân thể, nhưng giá lớn phải trả là sẽ tạo thành thân thể dị hóa, cả khuôn mặt biến được lại xẹp lại xấu, ngươi khẳng định cũng không nguyện ý à? Vì cái gì không nguyện? Lê Sa hỏi lại. Vân Triệt không lời đối mặt. Tốt đẹp sự vật. Lê Sa bỗng nhiên một tiếng lẩm bẩm, dường như bỗng nhiên bị xúc động rồi nào đó cái mơ hồ trí nhớ. Vân Triệt, ta trí nhớ, ta sinh mệnh bên trong, có thể nhất xúc động tốt đẹp hai chữ, là một cái tên. Lê Sa nhẹ giọng mà nói, cố gắng rõ ràng lấy cái đó chậm rãi hiện lên tại trí nhớ tên cùng bóng dáng, nó bộ dáng, ta đã vô pháp nhớ kỹ, chỉ có thể mơ hồ nhớ lên, nhìn đến nó kia một khắc, ta vững tin lấy thế gian. Liền bên ngoài túi ra mà nói, lại không thể có thể có so chi càng tốt đẹp tồn tại. Vân Triệt không tự giác mở ra con mắt, kinh ngạc nhìn lấy bỗng nhiên chìm vào trí nhớ Lê Sa. Này đúng là, đến từ sinh mệnh sáng thế thần đánh giá. Nhưng cái này ghi chép bên trong nữ tử phong thái tài hoa cực hạn đều vì chi, như thế xúc động. Bề ngoài, thật tồn tại dạng này người. Còn là nó lý giải bên trong tốt đẹp, cùng người thường một trời một vực. Cái nào tên? Vân Triệt hỏi nói. Lê Sa không có trả lời ngay, bởi vì cái đó nguyên bản mơ hồ tên, thẳng đến bây giờ mới ở nó trí nhớ bên trong một điểm rõ ràng, lại là một cái nó sớm đã biết rõ tên. Cái này tên theo phần môi của nàng chậm rãi đọc lên, nghịch, cướp, ây. Vân Triệt miệng bên trong không tự giác vọt ra tiếng vang. Nó nói ra, đúng là nghịch huyền cùng kiếp uyên nữ nhi tên. Cũng là hồng nhi cùng u nhi tách rời trước, cái đó thế gian duy nhất, càng là hỗn độn lịch sử duy nhất thần ma về sau. Lê Sa chi lời nói, nhường Vân Triệt não bên trong bỗng nhiên toát ra một cái suy đoán. Năm đó đem nghịch kiếp tách rời thành hồng nhi cùng u nhi người, sẽ không chính là. Lê Sa a, nghịch huyền cùng kiếp uyên vì nữ nhi của bọn hắn lấy nghịch kiếp, tên, đã là phân lấy mỗi người bọn họ dòng họ. Càng là kỳ nguyện nó có thể nghịch chuyển xen lẫn, mà đến cướp cảnh cùng tương lai tất cả kiếp số, an bình đời này. Nhưng, nó cuối cùng không thể nghịch kiếp mà sinh, mà là hóa thành rồi hồng nhi cùng u nhi. Nhưng thay cái góc độ, cái đó, chư thần chư ma nên đều là tuyệt diệt thời đại, nó lại không phải là không thành công nghịch kiếp mà sinh, tân sinh vì hồng nhi cùng u nhi. Thương thế trị liệu khỏi bệnh hoàn tất, ý thức cũng không còn mê man nữa. Vân Triệt đứng người lên đến, nhanh chóng đi kiểm tra rồi một phen vừa trồng xuống không lâu càn khôn trận trụ. Xác nhận bình yên không tổn hao gì sau liền lại không dừng lại, lấy uyên bụi che giấu tức, từ trước đến nay lúc phương hướng mà đi. Theo lấy uyên bụi dần dần mở nhạt, chung quanh uyên thú cũng lại không tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn tốc độ đột ngột tăng, bay thẳng sương mù biển ngoại vi. Đoạn này thời gian một mực đều ở sương mù biển sâu chỗ, bây giờ trở lại sương mù biển ngoại vi, lại phảng phất đến rồi một cái cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thế giới. Uyên bụi tồn tại biến được càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn. Linh giác phạm vi bên trong uyên thú, đặc biệt là thần chủ, thần quân tầng diện uyên thú, bọn chúng uyên hạch rõ ràng phẳng phất liền ở chính mình giữa ngón tay, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền nhưng thúc đẩy, căn bản không có cần đánh vào linh hồn ấn ký. Hắn duỗi ra tay, ngơ ngác nhìn lấy chính mình lòng bàn tay. Ở từ kiếp trước mặt nhân họa đắc phúc, cưỡng ép khống ngự vực sâu lân thần về sau, hắn đối uyên bụi khống chế, phẳng phất lại có nào đó loại vi diệu tiến cảnh. Hắn không tự nghĩ đến, sẽ có như vậy một ngày. Thần chủ cảnh trở lên uyên thú cũng có thể dễ dàng khống ngự. Lại sẽ có một ngày, chính mình ý thức một động, cảm giác phạm vi bên trong tất cả uyên thú liền sẽ mặc cho thúc đẩy. Sương mù biển ngoại vi, uyên thú khí tức giảm bớt, lại nhiều hơn rất nhiều huyền giả khí tức. Đối vực sâu huyền giả mà nói, sương mù biển không thể nghi ngờ là lại tốt cực kỳ lịch luyện chi địa. Bởi vì ác liệt hoàn cảnh, bị áp chế linh giác cùng huyền lực, chỉ có hủy diệt dục vọng, tuyệt không có một tia thương hại, nhưng lời nói uyên thú sẽ bất cứ lúc nào đem huyền giả kéo vào chân chính nguy cảnh cùng tuyệt cảnh. Nguy cảnh sẽ đâm động tiềm năng, tuyệt cảnh sẽ kích phát kỳ tích, là một lần lần hết sức chém giết, do tử chuyển sinh, không chỉ ý chí, tâm tính sẽ bị một lần rèn luyện, nguyên bản vững không thể lay bình cảnh cũng sẽ bị một lần trùng kích, cho đến một sông mà phá. Không biết có nhiều ít vực sâu huyền giả đột phá đều là ở sương mù biển thành tựu. Đặc biệt là theo nửa bước thần diệt cảnh đến chân chính thần diệt cảnh đột phá. Cả một đời không vào sương mù biển, liền cực lớn khả năng cả một đời ngừng dừng nửa bước thần diệt cảnh. Liền như Hách Liên Quyết này loại sợ chết chi người, hắn chỉ đặt chân qua tít ngoài rìa sương mù biển, tuyệt không dám sâu vào một bước, cho nên tự biết cả một đời đều không khả năng thành tựu thần diệt cảnh. Cho nên ở đối mặt truyền thuyết bên trong Lân Cốt Linh Lan lúc, tự nhiên là ngốc cuồng đến mất tâm loạn trí. Nhưng, tuyệt đại một bộ phận huyền giả tiến vào sương mù biển, lại không đơn thuần là vì rồi lịch luyện mà đến, càng vì hơn uyên đá cùng uyên tinh. Uyên đá cùng uyên tinh xem như vực sâu thông dụng tiền, địa vị, tương đương với vân triệt thế giới huyền thạch cùng huyền tinh, nhưng tầng diện cũng không nghi ngờ so người sau cao nhiều. Bọn chúng là từ dị hóa, hoặc là nói chết đi uyên bụi chỗ ngưng hóa mà thành, sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện ở sương mù biển bất luận cái gì địa phương. Uyên bụi bao hàm chi lực không phải vực sâu huyền giả chỗ có thể khống chế. Nhưng nó chỗ dị hóa uyên đá uyên tinh lại là một cái khác cực đoan ôn hòa, bao hàm chi lực chẳng những có thể lấy bị dễ dàng cướp lấy, mà lại lớp năng lượng mặt cực kỳ chi cao, nhưng ở rất lớn trình độ trên phụ trợ tại tu luyện, và thần cung, huyền trận xây tạo, càng có thể trực tiếp cần làm huyền chu huyền hạ nguồn năng lượng. Vực sâu huyền giả giai đoạn trước cảnh giới tu luyện đều cực kỳ nhanh chóng, linh khí mật độ cùng tầng diện chỉ là nguyên nhân một trong. Uyên đá cùng uyên tinh tồn tại mới là nguyên nhân chính. Cho nên, hàng năm đều có vô số huyền giả tiến vào sương mù biển, đi thu thập uyên đá cùng uyên tinh. Uyên đá ở sương mù biển ngoại vi, thậm chí biên giới cũng có thể đối lập dễ dàng thu thập được. Mà uyên tinh là cực điểm thuần túy hóa uyên đá, nó hình như bụi mông thủy tinh, rất khó xuất hiện. Ở sương mù biển ngoại vi tìm được khả năng càng là nhỏ chi lại nhỏ. Mà nó giá trị chi cao, tự nhiên cũng xa xa vượt qua uyên đá. Xem như trao đổi vật lúc, cùng chờ trọng lượng bình thường nhất uyên tinh. Cũng muốn đồng giá tại vạn lần trọng lượng uyên đá. Sương mù biển bên trong trên một khắc là dựa vào lẫn nhau, sau một khắc trở mặt thành thù chém giết, thường thường là bởi vì phát hiện rồi một mai chết xạ lấy u ám quỷ mang uyên tinh. Những kia thần quốc nước phụ thuộc, bọn hắn phụ thuộc bởi thần quốc điều kiện, liền là hàng năm cung phụng lượng lớn uyên tinh. Mà thu được uyên tinh nhanh nhất phương thức tuyệt không phải là sâu vào sương mù biển tìm kiếm, mà là săn giết uyên thú. Bởi vì uyên thú thân thể là dễ dàng nhất ngưng kết uyên tinh địa phương. Càng là bậc cao, cổ xưa uyên thú, liền càng là khả năng tồn tại uyên tinh. Mà một chút cực kỳ mạnh mẽ uyên thân thú trên, còn có thể tồn tại dị chủng uyên tinh. Kỳ chân kỳ cùng quý giá trình độ, tuyệt không phải bình thường huyền giả chỗ có thể tưởng tượng, chỉ có thể hướng về tại các loại nghe đồn cùng ghi chép bên trong. Trừ cái đó ra, ở vực sâu chi thế thành hình trước đó, khổng lồ sương mù biển bên trong chôn giấu lấy vô số được chôn cất, dưới vực sâu viễn cổ thần ma. Lúc kia vực sâu đã có giai đoạn trước dị biến. Mặc dù đem những này thần ma cắn tắt, nhưng một chút theo tại bọn hắn thân thể, hoặc không gian tùy thân viễn cổ huyền khí, truyền thừa lại có thể giữ lại, an tịch tồn tại ở sương mù biển bên trong. Cho nên, này sương mù biển bên trong, cũng ẩn lấy vực sâu lớn nhất cơ duyên. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thượng cổ huyền khí ra mắt, vì vực sâu chi thế mang đến không giống trình độ làm sao động. Kịch liệt tiếng đánh nhau theo vân triệt phía trước truyền đến, hắn sớm đã nhìn quen, liền ánh mắt đều không có. Lướt qua một nháy mắt, ầm ầm. Một khối đá lớn nổ tung, ác chiến bên trong bóng dáng hiện ra tại vân triệt tầm mắt bên trong. Này là hai cái thần chủ cảnh cấp 3 huyền giả, đều là một thân thuận tiện ẩn nấp thân hình áo đen, ở săn giết một cái thần chủ cảnh cấp 1 uyên thú. Tuyệt đối nghiền ép thực lực, còn là 2-1, nhưng này hai cái huyền giả ra tay lại không có mảy may bảo lưu, mặt trên càng không có nửa điểm lỏng lẻo chi thái. Bởi vì đó là uyên thú. Không biết sợ hãi, không sợ đau đớn, không lưu chỗ trống, càng không có chạy trốn. Mà mênh mông bụi sương mù bên trong, bất cứ lúc nào đều có thể có cái khác uyên thú vọt ra. Khinh thị cùng thư giãn, ở sương mù biển bên trong không khác tự chui đầu vào dọ. Xoẹt. Hai đạo kiếm khí màu xanh mang theo gió giật loại gào thét, theo kia chỉ thần chủ uyên thân thú trên cắt ngang mà qua. Cuồng bạo bên trong uyên thú giữa không trung cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất thời điểm, hai đoạn thân thể tàn phế cùng loạn vặn vẹo, thả ra lấy vẫn như cũ dọa người hủy diệt chi lực. Hai người hiển nhiên thường thấy cảnh này. Như sấm đình loại một trái một phải nhào tới, kiếm mang mang theo lấy gió giật, đem đứt gãy uyên thú chớp mắt bẻ gãy thành mấy chục đoạn. Vỡ vụn uyên thú lại không một tiếng động, chỉ có mảnh mảnh nồng đậm bụi sương mù chậm rãi bốc lên lấy. Mà xuyên thấu qua bụi sương mù, một vòng dị mang hơi hơi thoáng qua mắt đồng tử. Kia! Đó là... Hai người bước nhanh hướng về phía trước, lập tức, một mai to, bằng nửa cái nắm đấm nhỏ bụi tinh hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Uyên tinh! Ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ vang lên, nhưng lập tức hắn lại chết chết che miệng lại. Chỉ ít có 3 cân. Năm dài chút huyền giả hạ giọng, mặt trên khó nén kích động. Đơn này uyên tinh, lần này sương mù biển hành trình đã là không giả. Tuổi nhỏ chút huyền giả nhếch miệng mà cười. Sau đó một chảo nhấc lên uyên tinh, phóng tới đối phương tay bên trong. Sư huynh, mau đem nó thu lại, vạn nhất bị cái khác người nhìn đến liền phiền phức rồi. Sư huynh lại là đem chi đẩy về. Khối này uyên tinh là đến từ ngươi phá hủy kia bộ phận uyên thú thân thể tàn phế, làm thuộc về ngươi. Sư huynh, tuổi nhỏ huyền giả khăng khăng đem chi thả ở rồi sư huynh tay bên trong, mỉm cười nói. Uyên thú là chúng ta hợp lực đánh giết, không có thuộc về ai mà nói. Nhưng trưởng ấu có thứ tự, cái thứ nhất tất nên thuộc về ngươi, mà thêm một viên tiếp theo, ta thế nhưng là tuyệt đối không nhường, nói không tốt, lại so với sư huynh này mai lớn trên 10 lần. Bọn hắn sư xuất đồng môn, tình cảm sâu dày, càng không phải lần đầu tiên cùng vào sương mù biển, biết rõ so sương mù biển uyên thú càng đáng sợ, là nhân tính. Đã là dựa vào, nhất định phải ngăn chặn bất luận cái gì nghi kỵ cùng tham lam. Tốt. Sư huynh mặt lộ vẻ mỉm cười. Không chối từ nữa, hắn vừa muốn đem uyên tinh thu lên, khóe mắt ánh sáng thừa bỗng nhiên đụng chạm đến rồi một cái bóng người. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn hướng rồi chính từ nơi không xa lướt qua Vân Triệt. Thần chủ cảnh cấp 2 khí tức, mà lại chỉ có độc thân một người. Hắn vừa nhấc lên tâm lập tức chậm xuống, thậm chí chủ động ra tiếng nói, vị này huynh đệ, không phải là độc thân một người. Đối phương đáp lời, mà lại cũng không có ác ý, Vân Triệt thuận miệng ứng nói, đúng. Nơi này thường thường ẩn hiện thần chủ uyên thú. Huynh đệ độc thân một người, sợ là quá mức miễn cưỡng. Đề nghị huynh đệ còn là tiến về càng biên giới một chút khu vực. Lịch luyện cùng cơ duyên cố nhưng quan trọng, nhưng điều nặng không quá tính. Ngô! Hắn tiếng nói đột ngột nhưng gián đoạn, một đôi đồng tử càng là nháy mắt giữa khoách trương đến lớn nhất. Vân Triệt nhíu mày chuyển mắt, thình lình nhìn đến một đạo màu xanh lưỡi kiếm từ phía sau đem hắn thân thể xuyên suốt, nó trên chỗ mang theo gió giật chi lực, tàn nhẫn lật quấy lấy hắn ngũ tạng lục phủ, mà tay cầm đen kiếm giả. Đúng là hắn nhất tin tưởng và giao nhiệm vụ cho sư đệ. Hắn chậm rãi chuyển mắt, không dám tin tưởng nhìn lấy sư đệ con mắt. Ngươi! Ngươi! Nhưng, tan rã tầm mắt bên trong, hắn theo sư đệ mặt trên nhìn đến không phải là âm tàn cùng dữ tợn, mà là một mảnh mù tịt, hai mắt càng là một mảnh đáng sợ trống rỗng. Ha ha ha! Một cái tùy ý, mà trêu tức âm thanh theo bọn hắn phía sau bụi sương mù bên trong văng lên, bị nhất tin tưởng và giao nhiệm vụ cho đồng bạn lưng đâm tư vị làm sao nha? Nhất định rất là tươi đẹp a, chậc chậc. Cái này âm thanh, nhường Vân Triệt thân hình một dừng, mà âm thanh chủ nhân, cũng đã không nhanh không chậm theo bụi sương mù bên trong đi ra. Tướng mạo anh Tuấn, môi ngậm yêu tà, một thân kỳ dị áo bạc tung ở này u ám sương mù biển, như cũ quay vòng lấy thủy ngân loại quỷ mang. Thình lình là, Mộng Kiến Châu, hắn lại ở sương mù biển bên trong. Nhưng cùng nửa năm trước ở Lân Uyên giới bắt đầu thấy lúc không giống, bây giờ Mộng Kiến Châu bên trái tay áo khô quắt rủ xuống đãng, chỉ thừa một cái cánh tay phải. Tu vi thì là mảy may không có tiến bộ, như cũ ngừng dừng nửa bước thần diệt cảnh. Lúc này, sư đệ trống rỗng hai mắt một lần nữa khôi phục rồi long lắng, hắn mãnh liệt lỏng ra cầm kiếm tay, thân thể co rúm lại, âm thanh run rẩy, không, không phải là ta, không phải là ta. Chà chà, Mộng Kiến Châu nghiêng môi lắc đầu, hai con ngươi bên trong chớp động lấy nhiếp hồn ngân mang, thân là nam nhi, sao có thể dám làm không dám chịu đâu. Ngươi muốn thật cảm thấy có lỗi với ngươi sư huynh. Kia sao không dứt khoát tự tuyệt tạ tội đâu. Phân tán lời nói, giống như ác ma hát khẽ. Mà kia vệt lưu chuyển khắp Mộng Kiến Châu đồng tử con ngươi ngân mang, lại ở lúc này lóe lên tại tuổi nhỏ huyền giả hai mắt bên trong. Hắn chậm rãi giơ tay, đờ đẫn mà nói, sư huynh, thật xin lỗi. Ta này liền, hướng ngươi, tạ tội. Ầm, trong nổ huyền khí, không chút do dự cắt đứt rồi chính mình tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Hắn thất khiếu sụp đổ máu. Thân thể chậm rãi sụi lơ ở đất, mấy hơi về sau liền không một tiếng động, chỉ có một đôi mắt ánh sáng mắt đồng tử chết chết chừng lớn, không chịu khép kín. Vân Triệt chậm rãi híp mắt con ngươi. Chức Mộng Thần Quốc đều là thiện hồn lực. Xem như thần tôn con trai Mộng Kiến Châu, nó hồn lực chi mạnh, Vân Triệt ở Lân Uyên giới lúc liền từng tự mình cảm nhận. Ngươi! Bị một kiếm thiệt hại nặng sư huynh mặt mũi tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, hắn run rẩy giơ tay, chỉ hướng Mộng Kiến Châu, là ngươi! Là ngươi! Ồn ào! Mộng Kiến Châu dạo chơi nhàn nhã đi rồi qua đến, bản thiếu gia thay ngươi giải quyết rồi lưng đâm ngươi người, ngươi lại trợn mắt mà xem, thật sự là nhiều người thất vọng đau khổ à, như thế không biết cảm ơn người, lưu lại có ích lợi gì đâu. Phanh không thấy Mộng Kiến Châu có cái gì động tác, một luồng khổng lồ sức đã hung hung oanh tại năm dài huyền giả trước ngực, đem nó ngũ tạng lục phủ triệt để hủy thành bột mịn. Nó mới chết không có sống, thân thể cũng xa xa bay ra, rơi thẳng vào không biết rất xa sương mù biển bên trong, lại không một tiếng động. Mà mai này uyên tinh theo hắn trên người bắn rơi, ở một sợi huyền khí dẫn dắt phía dưới, nhẹ nhàng rơi ở Mộng Kiến Châu tay bên trong. Hắn hai ngón đem uyên tinh cầm bốc lên, đưa vào trước mắt, giống như ở thỏa thích hưởng thụ lấy nó chiết xạ đặc thù hôi mang. Xem như thần quốc thần tôn chi người, hắn này cả đời tu luyện hao tổn uyên tinh, là người thường nằm mộng đều không dám nghĩ to lớn chữ số. Nhưng, loại này tự thân được đến. Đặc biệt là theo người khác tay bên trong đoạt đến tươi đẹp cảm, há lại hạ bút thành văn có thể so sánh. Đem một cái lại một cái huyền giả theo, vừa mới đạt được uyên tinh to lớn kinh ngạc vui mừng bên trong hung hung đẩy, vào tuyệt vọng vực sâu, kia một khắc, hắn ngón tay phẳng phất kết nối lấy thiên đường cùng địa ngục. Kia quả thực là một loại nhường người si mê thậm chí trầm luân to lớn hưởng thụ. Lúc này, hắn không vội không chậm xoay con ngươi, lấy trêu đùa con mồi mâu quang liếc hướng khác một cái mọi người ở đây, ồ, ngươi ở nhưng không chạy, ngươi sẽ không phải cho rằng. Ân, thấy rõ Vân Triệt kia một khắc, hắn ánh mắt rõ ràng một động. Lập tức, hắn liền nhớ lại từng ở nơi nào gặp qua này người, một đôi mày kiếm lập tức chìm rồi xuống tới, là ngươi. Tuy rằng, người trước mắt đối hắn mà nói chỉ là cái không xứng nhường hắn nhìn nhiều một mắt ti tiện cạn bã, nhưng đối phương lúc trước từng ở trước mặt hắn dậm chân, hắn còn không có làm được đến đem chi bóp chết, liền bị mắt thấy trốn vào đồng hoang mà chạy trò hề. Hắn há có thể không nhớ rõ. Kinh ngạc về sau, hiện ra ở hắn mặt trên, là một vòng vạn cong hưng phấn cùng nghiền ngẫm, phảng phất chợt nhưng tìm được rồi mất mà được lại đồ chơi. Là, ngươi, Vân Triệt tự hồ cũng mới vừa mới nhận ra hắn, đồng dạng hai cái chữ, hắn ngữ khí muốn nặng nề nhiều. Nói chuyện thời điểm, hắn bước chân chậm rãi lui về phía sau một bước, nhưng lại lập tức đứng vững, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục yên bình, miệng bên trong thấp hô lên hắn tên, Mộng Kiến Châu. Lân Uyên dưới lúc, họa thải ly kêu đi ra hắn tên. Vân Triệt kia muốn trốn lại dừng động tác bị Mộng Kiến Châu thu vào mắt bên trong, khóe môi ý cười biến được càng thêm khinh thường cùng nghiền ngẫm, nghĩ đến đoạn này thời gian, cũng đầy đủ ngươi rõ ràng bản thiếu gia tên đại biểu là loại nào thân phận. Ân, chạy a, ngươi làm sao không chạy đâu? Là biết rõ trốn không thoát ngoan ngoãn chờ chết, còn là nghĩ lấy chó vẩy đuôi mừng chủ, mơ ước bản thiếu gia lưu lại ngươi một đầu tiện mệnh, cầu xin thương xót. A, Vân Triệt cười nhẹ ra tiếng, một bộ nhận mệnh phía dưới ngược lại không sợ tư thái, đường đường thần quốc thần tôn con trai, ở thế nhân mắt bên trong vốn nên là giống như trên trời trói lọi tinh nhân vật, mà ngươi lại ở biên thủy nơi công nhưng hành dâm ác cử chỉ, đã làm cho người buồn nôn. Bây giờ ở này sương mù biển, càng là dùng loại này bị ổi thủ đoạn giết hại người vô tội. Ngươi này loại ti tiện chi người, cũng xứng vì thần tôn con trai, cũng xứng nhường ta cầu xin thương xót. Ha ha ha ha, Mộng Kiến Châu không những không giận, ngược lại cười to ra tiếng, điều nói này trên đời lá gan lớn nhất, chính là tự biết hẳn phải chết chi người. Đáng tiếc, ngươi này liều lấy chết gan mắng ra lời nói, cũng chỉ có loại này trình độ. Quả nhiên dân đen chính là dân đen, bản thiếu ra một cái canh giờ, trước bóp chết kia chỉ uyên chó đều sủa được so ngươi dễ nghe. Vân Triệt cười nhạt một tiếng. Âm thanh ngược lại hòa hoãn rồi xuống tới, không nhanh không chậm nói, Mộng Kiến Châu, nhìn đến ngươi ở trước Mộng Thần Quốc địa vị thấp kém cực kỳ a. Một câu nói, nhường Mộng Kiến Châu khóe miệng cười tà nháy mắt giữa cứng ngắc lại một phần. Một cái xuất thân cao quý, chứa đầy khen ngợi thần tôn con trai, căn bản sẽ không vụn tại lăng nhục kẻ yếu. Mà chỉ có ở một đám đế tử đế nữ bên trong tư chất, tu vi, tố dưỡng thấp kém, làm người chỗ cúi đầu xem cười nhạo, liền thân sinh phụ mẫu đều không nguyện nhìn nhiều phế vật. Mới sẽ dựa vào làm nhục kẻ yếu, tới tìm cầu cái kia đáng buồn thượng vị cùng bàn tay khống chế cảm giác. Nụ cười theo Mộng Kiến Châu khóe miệng tan biến, liền cả hắn trắng nõn khuôn mặt cũng được trên rồi một tầng xanh đen. Bởi vì Vân Triệt chỗ nói mỗi một cái chữ, đều hung hăng mà đâm ở rồi nỗi đau của hắn. Đối mặt Mộng Kiến Châu khẽ biến sắc mặt, Vân Triệt chậm rãi duỗi ra ngón tay, nghiêng về lên một cái khinh bỉ thủ thế, chỗ nào đều sẽ tồn tại rắc rưởi, thần tôn con trai cũng không ngoại lệ. Mà ngươi chính là bẩn nhất nhất thối kia một cái. Nghĩ đến, người huynh đệ tỷ muội đều lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, nhường ngươi ra đến rèn luyện vô mộng thần tôn, khẳng định cũng ước gì ngươi chết ở bên ngoài. Trung quy, ai hy vọng chính mình một đám con cái bên trong, hòa với một cái hôi thối không chịu nổi con dẹp đâu. Này loại lời nói xong, Mộng Kiến Châu phản ứng chi kịch, còn xa hơn siêu Vân Triệt dự đoán. Hắn cả trương gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành rồi màu gan heo. Chật chật, Vân Triệt trong lòng thầm nghĩ, nhìn tới này hàng ở trước mộng thần quốc lẫn vào xác thực không ra sao. Không có mấy trăm mấy ngàn năm ốc khí đều nghẹn không ra sắc mặt này. Mộng Kiến Châu chậm rãi giơ tay, năm ngón tay nóng nảy chảo nắm vuốt, hắn dáng chống đỡ lấy bàn tay khống chế toàn cục chắc chắn cùng bất khuất, lại dù sao chăng nữa, đều không có cách gì ép xuống kia tràn đầy lệ khí cùng vạn cong con người ánh sáng. Ha ha, a a, hắn phát ra lấy cười quái dị, trong lúc nhất thời còn muốn không ra nên dùng loại nào thủ đoạn đem Vân Triệt ngược sát tài năng phát tiết trong lòng giận hận, rất tốt, phi thường tốt. Xem như ngợi khen, bản thiếu gia nhất định sẽ ban cho ngươi một cái. Nhường ngươi hối hận đi tới nơi này cái trên đời ác mộng. Nửa câu nói sau, hắn rốt cục lại không có cách gì duy trì bình tĩnh, âm thanh cùng vẻ mặt đều biến được một mảnh dữ tợn. Liền dựa ngươi, một cái nửa bước thần diệt cảnh, lại chỉ dám ở sương mù biển ngoại vi lẫn vào phế vật. Vân Triệt mặt trên mảy may không có Mộng Kiến Châu, kỳ vọng nhìn đến hèn mọn cùng sợ hãi, vô luận là âm điệu còn là ánh mắt đều chỉ có xem thường. Phảng phất đứng ở hắn phía trước không phải là thần tôn con trai, mà chỉ là một đống khinh thường nhìn thẳng rác rưởi, thần tôn con trai. A, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Ngươi mặt hàng này, ném cho ta làm con trai, ta đều ngại đê tiện. Âm thanh rơi xuống, ở Mộng Kiến Châu con người ánh sáng đột ngột nhưng bạo loạn thời điểm, Vân Triệt trên người bỗng nhiên huyền khí bùng nổ, cuốn lên lấy cuồng phong nháy mắt giữa xa lướt, thẳng chui vào sương mù biển bên trong. Nghĩ, trốn. Mộng Kiến Châu ánh mắt âm lệ, song răng cắn chặt. Mà liền tại Vân Triệt huyền khí thả ra bây giờ, hắn mới phát giác tu vi của đối phương lại là thần chủ cảnh cấp 2. Hắn nhớ kỹ ở Lân Uyên giới lúc, Vân Triệt tu vi còn là thần quân cảnh đỉnh phong. Bây giờ mới chịu được 6-7 tháng, hắn ở nhưng vượt ngang rồi một cái lớn cảnh giới thêm một cái nhỏ cảnh giới. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên không có thời gian rỗi suy nghĩ những này. Huống chi thần quân cảnh cùng cấp 2 thần chủ ở hắn trưởng xuống cũng không vốn chất khác biệt. Cực giận phía dưới, hắn không có tuyển chọn khống hồn. Mà là bạo vọt mà ra, tốc độ so chi Vân Triệt nhanh rồi mấy lần không ngừng, khúc trương năm ngón tay thẳng chảo Vân Triệt sau cổ. Hắn muốn tự tay đem Vân Triệt, một khối máu thịt, một cây xương cốt chậm chậm hủy xé thành mảnh nhỏ. Tuy có uyên bụi che lấp, nhưng quá khổng lồ tu vi chênh lệch, nhường Vân Triệt nắm chắc thời cơ toàn lực bỏ chạy ở Mộng Kiến Châu, mắt bên trong giống như trò cười. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã tiếp cận Vân Triệt đến chỉ có mấy bước chi xa, ngưng đầy hàn quang năm ngón tay thẳng đâm Vân Triệt hầu cốt. Mà liền tại lúc này, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị hắn bóp tại trong tay Vân Triệt thân hình chợt ngưng, sau đó mặt ngó về phía hắn, lộ ra một cái hết sức quỷ dị mỉm cười. Vân Triệt diêm hoàng cảnh quan mở ra, bàn tay bỗng nhiên chụp hướng đối diện mà tới Mộng Kiến Châu, chỗ thả mà ra khủng bố uy áp xa xa vượt qua rồi thần chủ cảnh giới hạn, nhường Mộng Kiến Châu nháy mắt giữa ngạt thở, con ngươi càng là khuếch trương muốn nứt, nhưng hắn đã là thu thế không kịp, cơ hồ là hung hung đâm vào rồi Vân Triệt trên người. Mãnh liệt sau khi đụng là một tiếng thê liệt kêu thảm cùng càng thêm thê liệt vỡ xương tiếng, trong nháy mắt đó, Mộng Kiến Châu cánh tay cùng thân thể phẳng phất hung hung đâm vào, rồi thế gian khủng bố nhất thiên chùy bên trên, còn sót lại bàn tay phải năm ngón tay đứt đoạn, vỡ xương bay tán loạn. Hắn hộ thân huyền khí bị một nháy mắt đánh tan, vốn nên ngang ngược thân thể càng là như mục nát thổ loại bị dễ dàng bẻ gãy nát, một cái tay lạnh như băng trưởng phá mở của hắn xương ngực, thẳng đánh vào hắn ngực, đem hắn tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ tàn nhẫn chảo tại năm ngón tay ở giữa. Xoẹt xoạt, một tiếng nát hồn tiếng vang vang lên, Vân Triệt phía trên không gian đứt gãy, hiện ra một đạo thả ra lấy khủng bố uy áp huyền mang. Vân Triệt mảy may không kinh loạn, một tay vồ chết Mộng Kiến Châu tâm mạch cùng ngũ tạng, một cái tay khác chụp hướng hắn cái cổ, đem cả người hắn chắc chắc khóa ở trước người của mình, đến, ra tay. Nhường ta nhìn xem là hắn trước chết, còn là ta trước chết. Đối bây giờ Vân Triệt mà nói, Mộng Kiến Châu đã mảy may không đủ gây sợ. Mà chân chính đáng sợ, là âm thầm theo dõi tại hắn người bảo vệ. Cái đó thân mang áo bào xám, ngắn phát râu dài lão giả. Lão giả kia rất khả năng có lấy thần diệt cảnh trung kỳ tu vi, tuyệt không phải hắn chỗ có thể địch. Mà lại lấy hắn tu vi cùng tuổi tác, từng trải nhất định cực là phong phú, thân ở sương mù biển, cảnh giới tâm cũng tất nhiên ở vào lớn nhất. Thận trọng phía dưới, hắn trước chọc giận Mộng Kiến Châu, lại thừa cơ bỏ chạy dẫn hắn chủ động tới gần. Vì cái gì liền là không dụ phát cái đó áo xám lão giả cảnh giới. Bây giờ, đã là thành công ở hắn ra tay trước đó. Đem Mộng Kiến Châu tính mạng nắm vào tay bên trong. Ngươi! Ngô ngô! Đau đớn mà sợ hãi tê ngâm theo Mộng Kiến Châu miệng bên trong tràn ra, hắn mắt đồng tử nổ đầy máu tia, như chợt rơi ác mộng, hồn phi phách tán. Trên một hơi, đối phương chỉ là một cái chọc giận hắn đồ chơi. Bất quá chớp mắt, hắn tính mạng liền đã bị đối phương chảo tại trong tay. Hắn theo không biết rõ, tính mạng bị người bóp ở giữa ngón tay cảm giác có thể rõ ràng như thế. Chỉ cần đối phương hơi một nôn lực, hắn tâm mạch, ngũ tạng liền sẽ bẻ gãy vỡ nát, hẳn phải chết không có sinh. Phía trước không gian, một cái bóng xám chậm rãi rơi, chính là hôm đó hiện thân Lân Uyên giới mang đi Mộng Kiến Châu lão giả. Mộng Kinh Chập. Lúc này hắn sắc mặt, so này sương mù biển bụi sương mù còn muốn tối sâu. Thả ra hắn. Mệnh lệnh ngữ khí, chữ chữ đều là mang theo lấy nặng nề tuyệt luân bán thần uy lăng. Bây giờ, Mộng Kinh Chập há sẽ không hiểu rõ, đối phương ngay từ đầu liền biết rõ hắn tồn tại, trước kia một hệ liệt động tác đều là ở che hắn chi mắt. Mà hắn cũng xác thực cắm. Thẳng đến Mộng Kiến Châu bị Vân Triệt thương tâm ép buộc, hắn mới không gì sánh được vội vàng kịp phản ứng. Kia trước đó thậm chí kinh ngạc rồi một nháy mắt. Bởi vì Vân Triệt tu vi, thật sự là quá có mê hoặc tính. Nửa năm như thế tiến cảnh nhường người kinh ngạc, nhưng chung quy chỉ là mới vào thần chủ cảnh, căn bản không đáng giá hắn để tâm. Nhưng vừa mới Vân Triệt phản chế Mộng Kiến Châu lúc bỗng nhiên bùng nổ huyền khí. Nếu như cảm giác của hắn không có xuất hiện sai lầm, kia đúng là có thể so bán thần uy áp. Mộng Kiến Châu mặc dù không nên thân, nhưng dầu gì cũng ở vô số uyên tinh trồng lấy dưới có lấy nửa bước thần diện, cảnh tu vi lại bị một nháy mắt đánh tan. Này rõ ràng chứng minh, kia bán thần tầng diện uy lăng ở nhưng không phải là ảo giác cùng sai lầm. Thả ra hắn. Vân Triệt ánh mắt không có đinh điểm đối thần quốc bán thần sợ hãi, ngược lại như ở nhìn chăm chú một cái đồ đần, kia ta không phải là chết thấu rồi. Như thế ngu xuẩn ba cái chữ ngươi là thế nào có mặt nói đi ra. Mộng Kinh Chập hai hàng lông mày đột nhiên chìm. Trong lòng ba phần sát cơ, bảy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Mà lại bất luận đối phương cùng tu vi hoàn toàn không hợp huyền lực, hắn biết rõ chính mình cùng Mộng Kiến Châu xuất thân, lại mảy may không sợ, còn dám như thế lời nói nhục. Chập ra. Cứu ta à. Mộng Kiến Châu run rẩy ra tiếng. Tâm mạch như hãm ác ma chi chảo, kia gần đến phẳng phất chỉ kém chút xíu tử vong nhường hắn dãy ruộ đều không dám. Toàn bộ thân hình từ lên đến dưới run rẩy như cái sàng. Cái này xuất thân cao quý. Sống an nhàn sung sướng, lấy làm nhục người khác làm thú vui thần tôn con trai, hắn mặt đối tử vong thời điểm, lộ ra là so tuyệt đại đa số phàm nhân còn muốn không chịu nổi trò hề. Im miệng, Mộng Kinh Chập một tiếng quát khẽ, băng lạnh lạnh tỉnh ánh mắt thẳng đâm Vân Triệt, ngươi là người phương nào? Vân Triệt nhàn nhạt trả lời. Một cái không có cách gì cùng trí nhớ bên trong, bất luận cái gì thế lực có chỗ phù hợp tên. Mộng Kinh Chập tiếp tục nói, ngươi đã nhưng biết rõ hắn là người nào, liền nên rõ ràng ngươi này cử động. Sao mà ngu xuẩn? Ngu xuẩn? Ha ha ha ha. Vân Triệt trực tiếp cười nhạo ra tiếng, ta không cầm chắc hắn mệnh, ta liền phải chết. Nguyên lai ở ngươi mắt bên trong, chết rồi mới là nên, cầu sinh lại là ngu xuẩn. Nếu như thế, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này, không tranh thủ đi chết đâu. Còn là nói, ngươi nhưng thật ra là đang mắng chính mình là cái ngu xuẩn. Mộng Kinh Chập mặt không có lộ vẻ xúc động, ánh mắt lại lạnh một phần, ta sau cùng nói một lần, thả ra hắn, bằng không. Soạt. Vân Triệt chảo ở Mộng Kiến Châu cái cổ năm ngón tay thẳng đâm hắn yết hầu bên trong, mang theo mảng lớn vẩy ra giọt máu cùng Mộng Kiến Châu, như sắp chết vịt được loại khàn giọng kêu thảm. Ngươi! Mộng Kinh Chập hướng về phía trước một bước, tròn mắt tận nứt. Vân Triệt chậm rãi rủ xuống lông mày, cười mỉm mà nói, bằng không làm sao. Giết rồi ta! Tốt a, tuy rằng này Mộng Kiến Châu chỉ là một đống ngu xuẩn lại hôi thối đồ rác rưởi, nhưng thân phận tốt nhất xấu là thần tôn con trai. Lôi kéo hắn chôn cùng, ngược lại cũng không tính quá thua thiệt. Mộng Kinh Chập ngũ quan rất nhỏ có rúm, giữa ngón tay huyền khí bạo vọt, cũng không dám thật thả ra nửa phần. Đến a, ngươi ngược lại là ra tay a. Vân Triệt ở tùy ý khiêu khích, thậm chí không hề cố kỵ kích thích đối phương, các ngươi trước Mộng Thần Quốc không phải là am hiểu nhất hồn lực a. Ngươi liền không nghĩ nhìn xem ta linh hồn bị công kích về sau, còn có hay không đầy đủ ý thức đi nát rồi này thần tôn con trai tâm mạch đâu. Này một khắc. Mộng Kinh Chập bỗng nhiên toàn thân hiện lạnh. Hắn kinh sợ như thế phát hiện, chính mình bán thần khí tràng, bán thần hồn ép, thậm chí trước Mộng Thần Quốc, bốn cái chữ, đối người trước mắt lại mảy may không có dùng. Này là một cái có lấy quỷ dị chi lực, quỷ dị linh hồn, còn hoàn toàn không sợ tử vong, không để ý hậu quả, không lưu chỗ chống tên điên. Khát, khát, chớ lộn xộn, đừng ra tay. Bị xuyên phá yết hầu Mộng Kiến Châu đem hết toàn lực phát ra lấy khàn giọng âm thanh. Hắn ở này một khắc nghĩ đến rồi cái gì, liều mạng gào thét nói, ngươi, thả rồi ta. Ta là vô mộng thần tôn con trai. Ta linh hồn bên trong có ta phụ thần đánh xuống hồn ấn. Ta nếu là chết rồi, trước khi chết mười hơi chứng kiến hết thảy, đều sẽ truyền đến ta phụ thần nơi đó. Liền xem như sương mù biển. Cũng không có cách gì ngăn cản. Kia quả thực lại tốt cực kỳ. Mộng Kiến Châu kia rõ ràng là uy hiếp lời nói, lại là dẫn tới Vân Triệt hai mắt thả ra hưng phấn con ngươi. Hắn nhìn hướng Mộng Kinh Chập, cười híp mắt nói, như thế vừa đến, vô mộng thần tôn liền sẽ biết rõ, hắn con trai ở ngươi thiếp thân bảo hộ phía dưới, ở nhưng chết thảm ở rồi một cái liền xuất thân đều không có nho nhỏ thần chủ trên tay. Hắn khóe miệng chậm rãi toét ra, giúp vô mộng thần tôn diệt trừ rồi một cái nhất phế vật không chịu nổi con trai, này là bực nào công huân. đến lúc Vô Mộng Thần Tôn nên làm sao ngợi khen ngươi đâu. Thật sự là nhường người vạn phần hiếu kỳ. Mộng Kinh Chập thần sắc miễn cưỡng gìn giữ lấy rừng rưng chắc chắn, nhưng trộn lẫn trắng râu dài ở ngăn không được ẩn ẩn phát run. Thả ra hắn. Mộng Kinh Chập lần thứ ba nói rằng, chỉ là này một lần so chi tiên trước rõ ràng không có sức rồi rất nhiều. Ta lấy Mộng Kinh Chập tên, và ta suốt đời vinh dự phát thệ, ở ngươi thả ra hắn sau tuyệt không thương ngươi mảy may, hôm nay chi việc, liền liền vậy bỏ qua. Sau này gặp lại, cũng tuyệt không khó xử. Lấy hắn thân phận cùng địa vị, cái này sao mà chi nặng. Nhưng tiếng nói rơi xuống, đối mặt Vân Triệt kia tràn đầy trào phúng ánh mắt, liền hắn chính mình cũng đột nhiên cảm giác được. Chính mình giống như nói rồi một đống nói nhảm. Mộng Kinh Chập. Vân Triệt chữ chữ mỉa mai, tên này ta nghe đều không có nghe nói qua. Về phần ngươi vinh dự, Mộng Kiến Châu là mặt hàng gì ngươi trong lòng biết rõ, mà ngươi xem như hắn thủ hộ cùng người giám sát, đối hắn hành vi nhắm mắt làm ngơ, theo không trở ngại rừng, vinh dự. Ngươi cũng xứng sách này hai cái chữ. Mộng Kinh Chập lồng ngực chập trùng, vạn phần tức giận, nhưng lại không hoàn toàn là đối Vân Triệt, có một hơn nửa là nhằm vào Mộng Kiến Châu. Hắn ngược lại là muốn ngăn trở, nghĩ khuyên nhủ, nhưng ngăn cản khuyên nhủ ở sao? Sương mù biển lịch luyện, làm lấy thân mạo hiểm, hiểm bên trong tôi tâm cầu phá. Nhưng Mộng Kiến Châu, đối mặt hơi nguy hiểm một điểm uyên thú liền sẽ trong lòng đại loạn, tốt không dễ dàng sau khi thoát hiểm liền sẽ như, bể mật chi khuyển loại trốn về sương mù biển ngoại vi, sau đó thông qua làm nhục một chút ngoại vi kẻ yếu để phát tiết. Hắn đem bùn nhão không dính lên tường được thuyết minh đến rồi cực hạn. Mộng Kinh Chập xem như hắn đạo sư một mực bạn thân đến nay, đời này xem như bị bức cùng hắn buộc chung một chỗ. Mà ra vì Vô Mộng Thần Tôn chỉ có hai cái con trai trưởng một trong, hắn vốn là vẫn lấy làm kiêu ngạo, mà lại tuổi nhỏ lúc Mộng Kiến Châu tuyệt đối xứng được lên thiên tài hai chữ, bị tất cả người, bao quát Vô Mộng Thần Tôn Mộng Không Thiền ký thác kỳ vọng. Nhưng về sau, theo lấy Mộng Không Thiền ấu từ Mộng Kiến Uyên sinh ra, cũng sớm sớm giác tỉnh thần cách. Mộng Kiến Châu ở chức Mộng Thần Quốc địa vị giảm đột ngột, to lớn chênh lệch phía dưới, hắn tâm tư triệt để phiêu hốt, việc việc đều nghĩ cưỡng ép Mộng Kiến Uyên, nhưng Mộng Không Thiền ra sao nhân vật, há sẽ nhìn không ra hắn tâm tư, đối hắn càng ngày càng không vui. Cũng may, Mộng Kiến Uyên chết rồi, chết có kinh không có hiểm. Nhưng Mộng Kiến Châu còn chưa thư thái bao lâu, chỉ cách xa ngắn ngủi 2 năm, hắn một mực vắng vẻ bình thường bào đệ Mộng Kiến Khê, lại bỗng nhiên đã thức tỉnh thần cách, trở thành rồi bây giờ dệt Mộng Thần Tử. Mộng Kiến Châu tâm tính nổ tung. Mộng Kiến Uyên tuy rằng một sinh ra chính là giác tỉnh thần cách tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn trung quy tuổi nhỏ, không hiểu thế sự lòng người, dễ bị ám toán. Nhưng Mộng Kiến Khê hoàn toàn không giống. Hắn ở không quan trọng lúc dốc lòng ngủ đông, không dẫn bất luận cái gì ánh mắt ở chính mình trên người quá nhiều dừng lại, thần cách giác tỉnh về sau liền như phá biển chi kình, một khi dung chuyển toàn bộ chức Mộng Thần Quốc, dòng suối dốc rách, cuối cùng tụ biển cả. Mộng Kiến Uyên chi chết, mặc dù thịnh truyền là cái khác thần quốc chỗ hại, nhưng cũng có rất nhiều người trong tối hoài nghi là Mộng Kiến Châu chỗ vì, chỉ là cũng không có chứng cứ. Bất quá này tất nhiên khiến cho Mộng Kiến Khê đối hắn cực là phòng bị, chèn ép cùng trà đạp thời điểm, càng là không hề nể mặt mũi. Tâm tính cùng ý chí hai tầng sụp đổ Mộng Kiến Châu những ngày năm có thể nói là, lại không có nửa điểm tiến bộ, ngược lại tính tình cùng giải quyết công việc càng ngày càng không chịu nổi, ở Mộng Kiến Khê trước mặt đại khí không dám loạn thở. Ở ngoài thì là dâm xa xỉ nóng nảy, hận không thể đem trong lòng nghẹn hận vô số lần phát tiết ra ngoài. Lần này sương mù biển thí luyện, càng là nhường Mộng Kinh Chập mất lòng tin đến cơ hồ hết hy vọng. Thậm chí không chỉ một lần trong lòng cảm thán. Này Mộng Kiến Châu quả thực là chức Mộng Thần Quốc xỉ nhục. Nhưng, hắn lại thế nào không chịu nổi, chung quy là thần tôn con trai, dù sao chăng nữa, đều phải bảo dưới hắn sống yên ổn. Mộng Kinh Chập kiệt lực bình phục sóng lòng, thần thái cũng khôi phục rồi yên bình. Vân Triệt, ngươi có thể không tin được ta, nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe đến rồi, hắn hồn bên trong, có lấy thần tôn đánh xuống hồn ấn, ngươi như giết hắn, liền thật lại không có đường lui rồi. Ngươi, còn có ngươi tất cả người nhà tộc nhân, ở này to lớn vực sâu sẽ không còn dung thân chi địa. Ngươi một mực không có động thủ, nghĩ đến, ngươi cũng không muốn chết. Mộng Kinh Chập đã lại không tính toán dùng hồn ép một chút chế Vân Triệt, ngược lại chậm rãi tỉnh lại lấy khí chàng cùng ngữ khí, các ngươi ở giữa. Kỳ thực cũng không có thâm cừu, làm gì cá chết lưới rách. Nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể thả hắn? Tựa hồ cảm nhận được thành ý của hắn, Vân Triệt ánh mắt cũng thiếu như vậy mấy phần bén nhọn, lạnh lùng nói, như có thể sống, ai lại muốn chết đâu? Ta nghĩ muốn một mực điều rất đơn giản, kia chính là bảo đảm ta có thể còn sống rời đi. Nhưng làm sao bảo đảm? Các ngươi bất luận cái gì cam đoan ta cũng tin không nổi, chỉ có ta chính mình nói mới tính. Ngươi nói, Mộng Kinh Chập chết đè ép khí tức nói. Đơn giản. Vân Triệt kéo lấy Mộng Kiến Châu chậm rãi lui lại, 100 bước về sau, hắn bàn tay theo Mộng Kiến Châu cái cổ rời khỏi, lòng bàn tay nhiều rồi một mai viên châu. Mộng Kinh Chập có thể ẩn ẩn cảm giác đến, phía trên vang dội lấy lệch là không gian kỳ dị khí tức. Này mai không gian huyền thạch, sẽ triển khai một cái tiếp tục năm hơi truyền tống huyền trận. Vân Triệt chậm rãi nói rằng, nó chỗ kết nối, là một cái khác truyền tống đại trận. Ta mang lấy hắn đạp vào trong đó, ngươi không thể theo tới. Năm hơi về sau, này truyền tống huyền trận sắp tan biến thời điểm, ta sẽ đem hắn truyền về. Như thế, tài năng bảo đảm ta toàn thân trở ra. Mộng Kinh Chập sâu sâu nhíu mày, nhưng nếu năm hơi bên trong, truyền tống huyền trận tan biến trước ngươi chưa đem hắn truyền về. Vân Triệt nhếch miệng mà cười, đã nhưng đều lẫn nhau không tin được, kia ta thẳng thắn hiện tại liền thịt rồi hắn. Chờ chút. Mộng Kinh Chập hoảng hốt ra tiếng. Đồng dạng là tính mạng, Vân Triệt ở hắn mắt bên trong há có thể cùng Mộng Kiến Châu đánh đồng với nhau. Hắn chỉ có thể trùng điệp nghiến răng nói, tốt, theo ý ngươi chỗ lời nói. Hắn vốn còn muốn thêm vài câu uy hiếp cùng tạo áp lực chi lời nói, nhưng đối mặt Vân Triệt cái kia đáng sợ ánh mắt, cuối cùng lại nuốt trở vào. Thần quốc bên ngoài, lại sẽ có như thế ngoan tuyệt nhân vật. Hoàn toàn không đem thần quốc uy lăng thả ở mắt bên trong, càng đem hắn bức đến như thế tình trạng. Rất tốt. Vân Triệt híp mắt con ngươi, một lần cuối cùng cảnh cáo nói, thẳng đến truyền tống huyền trận trước sau cùng chớp mắt, ta đều sẽ đem hắn bóp tại trong tay. Ngươi nếu dám theo tới, lập tức cá chết lưới rách. Nói xong, không chờ Mộng Kinh Chập trả lời, hắn đã thôi động tay bên trong càn khôn trận đá. Một cái chỉ có trượng rộng truyền tống huyền trận lập tức chậm rãi mở ra ở, rồi Vân Triệt trước người. Xem như truyền tống huyền trận, nó thả ra lại không phải nhận biết bên trong thuần túy trắng nhoáng, mà là quay vòng lấy nhàn nhạt đỏ ửng ánh đen. Vân Triệt nháy mắt giữa ôm theo Mộng Kiến Châu tiến lên trước, sau đó biến mất ở rồi đỏ ửng thần quang bên trong. Mộng Kinh Chập nhanh chóng rời thân, đi đến rồi không gian huyền trận trước đó. Đến bây giờ, hắn rốt cục hung hung phun ra một ngụm chọc khí, nhưng bước chân đình trệ ở huyền trận biên giới, không dám lại tiến lên trước nửa phần. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mà đổi thành một bên, theo lấy trước mắt không gian hoán đổi, Vân Triệt không làm bất luận cái gì dừng lại, hung hung mang theo Mộng Kiến Châu, lấy nhanh nhất tốc độ thẳng vọt phương xa mà đi. Ngươi, Mộng Kiến Châu vừa kinh sợ ngâm ra tiếng. Liền bị vừa dày vừa nặng đến cực điểm uyên bụi kinh hãi đến tắt tiếng. Cuồn cuộn uyên bụi, như lật úp hải triều loại đem hắn toàn thân nuốt hết. Cùng là sương mù biển, nhưng cùng trước kia chỗ ngoại vi lẫn nhau so sánh, nơi này căn bản là hoàn toàn không giống khác một cái thế giới, khủng bố như ác mộng bên trong mới có vực sâu. Bốn hơi, Mộng Kinh Chập tinh thần siết chặt động lại, cánh tay đã nhưng duỗi ra, đợi Mộng Kiến Châu tại huyền trận bên trong hiện thân nháy mắt liền sẽ đem hắn bảo vệ. Năm hơi, Mộng Kiến Châu lại vẫn không có xuất hiện. Quay vòng lấy kỳ dị ánh đỏ truyền tống huyền trận cũng không có cứ thế biến mất. Sáu tức, Mộng Kinh Chập duỗi ra năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, lại không do dự, một bước đạp vào huyền trận bên trong. Thế giới biến ảo, nguyên bản liền đặc biệt mờ tối tầm mắt lại đột ngột, nhưng lại lần nữa tối sâu rồi mấy lần. Uyên bụi theo bốn phương tám hướng lật úp mà tới, nhưng Mộng Kinh Chập có rồi trong nháy mắt kinh hãi. Nơi này y nguyên là sương mù biển, nhưng dày đặc đến đây uyên bụi. Rõ ràng là hắn chưa bao giờ từng đặt chân qua chiều sâu. Nhưng bây giờ, hắn chỗ nào còn chú ý được lên cái khác, mạnh mẽ linh giác đính trụ uyên bụi áp chế phóng xạ hướng chung quanh. Rốt cục, ở thăm dò biết phạm vi sắp đến cực hạn lúc, đụng chạm đến rồi Vân Triệt cùng Mộng Kiến Châu chính tốc độ cao nhất trốn xa khí tức. Lại, dám, đùa nghịch, ta, Mộng Kinh Chập nghiến răng hát khẽ. Dù là Vân Triệt đem Mộng Kiến Châu ném ở nguyên nơi, tự thân xa trốn, hắn đều sẽ không tức giận đến này, thậm chí không nhất định sẽ đi đuổi theo. Mộng Kiến Châu tính mạng lớn hơn hết thảy, loại này độ sâu sương mù biển, hắn nhất định phải thứ nhất thời gian dẫn hắn rời xa. Tiếng gầm bên trong, hắn huyền khí mang theo lấy kiểm nén đã lâu nộ khí ầm ầm bùng nổ, như một đạo nổ bắn ra sấm sét loại đuổi sát Vân Triệt mà đi. Cảm giác đến phía sau đột nhiên bùng nổ khí tức, Vân Triệt ngược lại chậm rồi xuống tới, không nhanh không chậm ở không trung quay người, ánh mắt nhỏ lóe quỷ mang. Có uyên bụi vì che đậy, hắn nếu muốn thoát khỏi Mộng Kinh Chập linh giáp, đừng nói sáu tức, hai hơi liền đã đầy đủ. Hắn muốn, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là toàn thân trở ra, mà là vĩnh tuyệt tai họa về sau. Thuận tiện, Mộng Kinh Chập thân thể vừa mới luồn lên, hắn con ngươi bên trong, đột ngột nhưng xuất hiện rồi hai điểm u quang. Giống như bỗng nhiên sáng lên địa ngục minh đèn. Chức Mộng Thần Quốc huyền giả đều là thiện hồn lực, cũng nhường bọn hắn đối với nguy hiểm có lấy càng cảm giác bén nhạy. Này hai điểm u quang chiếu vào hắn mắt đồng tử nháy mắt, nương theo là một luồng thẳng xuyên hồn đáy hàn ý. Theo chi cỗ hàn ý này lại điên cuồng vọt đến toàn thân hắn mỗi một cây kinh mạch, nhường hắn theo thân đến hồn đều co rút co rúm lại. Đó là cái a, đột nhiên đến hàn ý cùng sợ hãi nhường Mộng Kinh Chập rơi vào rồi ngắn ngủi mất hồn, mà hắn hồi thần thời điểm, một cái bóng đen đã che đến hắn đỉnh đầu, mà cái bóng đen này chỗ thả xuống uy áp, một nháy mắt tán loạn rồi quanh người hắn huyền khí, xương cốt bị bẻ gãy ép đến biến hình, âm thanh vang lên ở toàn thân hắn các nơi, giống như lôi bạo thanh âm. Thần, cực, này hai cái khủng bố chữ hiện ở Mộng Kinh chập đầu óc, cũng cơ hồ một nháy mắt giữa kinh sợ rách ra hắn bảy hồn sáu phách. Không có dù là một tia phản kháng ý niệm, Mộng Kinh chập một trường oanh ra, huyền khí điệp ra lực phản chấn kéo theo lấy hắn thân thể cuồng độn mà đi. Thần diệt cảnh trung kỳ cùng thần cực cảnh vốn là có lấy to lớn huyền lực hồng câu, mà ở trong đó còn là sương mù biển sâu chỗ, càng là này tiêu kia trướng. Hắn huyền lực, ở uyên bụi cùng thần cực uyên thú hai tầng áp chế xuống liền một thành đều, không có cách gì thả ra, thân thể càng là nặng nề đến phảng phất mỗi một tế bào đều bị ép lật, rồi thiên quân đá lớn, chỉ có thể trơ mắt cảm giác lấy cái bóng đen kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Kia hai điểm u quang ở hắn con ngươi chiếu ra kinh hãi, cũng một điểm điểm chuyển thành mờ tối tuyệt vọng, quanh trọn vẹn sáu tức toàn lực trốn xa, nhưng Vân Triệt đã là rời khỏi rồi rất xa, nhưng vực sâu lân thần lực lượng bùng nổ thời điểm, kia khủng bố tuyệt luân lực lượng cách lấy như thế xa khoảng cách, như cũ đem Vân Triệt hung hung chấn lật, chấn động ra vài dặm chi xa. T. Vân Triệt hung ác hút một ngụm lãnh khí. Này chính là thần cực cảnh đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng chân thần chi lực lại nên mạnh mẽ đến loại nào tình trạng. Tuy rằng hắn từng cùng chân thần bên trên kiếp uyên gần chạm, nhưng ở cái đó yếu ớt chi thế, kiếp uyên đoán chừng liền hô hấp đều phải cẩn thận, ngày bình thường càng là gắng hết sức áp chế trên người tự nhiên tràn ra ngoài khí tức. Hắn tự nhiên không có cơ hội thông qua kiếp uyên đi chân chính cảm xúc chân thần, ma thần cái đó tầng diện khủng bố. Trăm vạn bên trong sương mù biển đại địa chớp mắt sụp đổ hãm, Mộng Kinh chập thân thể bị hung hăng đánh vào không biết bao nhiêu sâu xa dưới mặt đất. Nhưng, có sống tức tồn tại, uyên thú hủy diệt bản năng liền sẽ không ngừng nghỉ dừng. Vực sâu lân thần thú chảo cuốn lên lấy hủy diệt quầng trăng mờ, thẳng đạp sụp đổ hãm đại địa, ầm ầm. Trên một nháy mắt hủy diệt chi lực còn ở tàn sát bừa bãi, thứ hai tập tai ách đã lần nữa hạ xuống, đem vốn liền lật đổ đại địa lại lần nữa sụp ra ngàn vạn vết rách. Vân Triệt nhanh chóng giơ tay, một cái bình chướng cản tại trước người, mới cuối cùng không có bị đẩy lui càng xa. Hắn không khỏi thầm than, khống ngự trình độ còn là quá thấp, không có cách gì chính xác khống chế nó lực lượng bùng nổ khu vực, bằng không. Ngược lại là có thể đứng ở nó đầu đỉnh trên thưởng thức trận này vở kịch lớn. Liên hoàn sụp đổ sương mù biển đại địa bên trong, Mộng Kinh chập bóng dáng gấp vọt mà ra, hắn mặt không có chút máu, nửa người nhuốm máu, cánh tay trái đoạn rủ xuống, tay phải bên trong nhiều rồi một cái trường kiếm màu bạc, quay người bay vụt hướng kia hai điểm bắt mắt nhất u quang. Cũng liền là vực sâu lân thần mắt đồng tử. Chết cảnh phía dưới, chỉ có liều mạng dãy ruộng. Cong! Mang theo lấy bán thần tàn uy phi kiếm đâm vào vực sâu lân thần mí mắt bên trên, phát ra lại là rùi tai chi cực kim loại tiếng va chạm, có thể vì một cái thần quốc bán thần chỗ ngự chi kiếm há lại bình thường. Nhưng lân thần xem như thủ hộ chi thú, thân thể sao mà mạnh mẽ, ngân kiếm ở vang vọng bên trong bị xa xa bắn bay, chỗ đâm chỗ, chỉ lưu dưới một cái sâu không đủ tấc vết khắc, liền một tia giọt máu đều không thể mang ra. Mà vực sâu lân thần kỳ lân cự chảo đã hung hung đện hướng Mộng Kinh chập. Ầm ầm, chạy tán loạn bán thần như một cái hèn mọn con ruồi loại bị một chảo oanh xuống. Kia đoạn xương thanh âm, thê liệt như vang lên ở Vân Triệt trong tai. Vân Triệt một nháy mắt phân biệt ra, kia thình lình là Mộng Kinh chập xương sống lưng bị tàn nhẫn cắt đứt. Xương sống lưng đã đoạn, bán thần cũng phải phế. Vực sâu lân thần một tiếng ngột ngạt gào thét, kỳ lân chảo hướng về Mộng Kinh chập chỗ cùng loạn oanh xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, uyên thú công kích sẽ không kia loại lòe lòe, cơ bản đều là thuần túy nhất hủy diệt chi lực. Bao hàm lấy thần cực chi uy kỳ lân chảo mỗi một lần oanh xuống, đều sẽ dẫn tới đại địa sôi sùng sục, không gian rung động, mà Mộng Kinh chập bán thần khí tức thì là nhanh chóng chảy đi, càng ngày càng yếu. Mà liền tại Mộng Kinh chập khí tức lụn bại đến cơ hồ cảm giác không đến lúc, hủy diệt nổ vang bỗng nhiên đình chỉ. Vực sâu lân thần nửa nhấc kỳ lân chảo quỷ dị dừng lại ở giữa không trung, rất lâu đều không có lần nữa rơi xuống. Gió tà gào thét, Vân Triệt mang theo Mộng Kiến Châu, nhẹ nhàng rơi ở rồi vực sâu lân thần ở bên, nghiêng mắt nhìn hướng Mộng Kinh chập. Mộng Kinh chập có quắp nằm ở hố to bên trong, cái này nhìn xuống chúng sinh bán thần, bây giờ lại là thê thảm đến liền vô cùng thê thảm, bốn chữ đều không đủ lấy hình dung. Kia cùng nó nói là một cái người, không bằng nói chỉ là một đống miễn cưỡng còn dính liền nhau thịt nhão. Nhưng, cặp mắt kia trâu ở khẽ nhúc nhích, còn có từng sợi nhỏ như dây tóc khí tức. Đến cùng là chỉ nửa bước đạp vào thần chi lĩnh vực bán thần, này đều có thể lưu lại có một tia khí tức. Tuy rằng loại này sống còn không như thống khoái chết rồi tốt. Mới nói không cần theo tới, làm sao lại như thế không nghe lời đâu. Vân Triệt một mặt thương xót lắc đầu, sau đó tiện tay Mộng Kiến Châu vứt xuống đất trên. Mộng Kiến Châu tuy bị phá tâm, nhưng kỳ thực điều tính không lên bị thương nặng, Vân Triệt cũng căn bản lười nhác phong tỏa hắn huyền lực. nhưng bị ném đến đất trên Mộng Kiến Châu lại là tứ chi run rẩy cuộn mình, đừng nói thừa cơ chạy trốn, ngay là ngay cả đứng lên đều không thể. Một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không tách ra hợp miệng bên trong nữa ngày không phát ra được một chút thanh âm. Cô! Ngô! Mộng Kinh Chập kết hầu bên trong tràn ra lấy không giống người âm thanh, như hồi quang phản chiếu loại, hắn tầm mắt có rồi một chút thanh minh. Hắn nhìn đến rồi kia chỉ so vạn trượng ác mộng còn đáng sợ hơn, bây giờ lại một động không động vực sâu lân thần, nhìn đến rồi nổi thân tại này khủng bố uyên thú ở bên Vân Triệt. Bức tranh này, so với hắn cuộc đời tất cả lụa hoa mộng thêm lên đến còn muốn hoang đường. Hoang đường về sau, là đem hắn tất cả còn sót lại ý thức nháy mắt giữa nuốt hết cực độ sợ hãi. Vân Triệt chìa tay, vô hình hồn ánh sáng thẳng xuyên Mộng Kinh Chập hồn biển. Hồn biển bị xâm, hắn khổ tu cả đời linh hồn tiềm thức nghĩ muốn đánh lại, nhưng tàn hồn còn không ngưng tụ. Hồn biển bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ rồng gầm, đem hắn còn sót lại hồn lực một nháy mắt chấn nát. Ừm. Vân Triệt thu về hồn lực, nhàn nhạt nói, nhìn đến không có hồn ấn. Cũng là, ai sẽ bỏ được ở ngươi loại này, mặt hàng trên người phân tán linh hồn lưu lại xuống hồn ấn đâu. Mộng Kiến Châu trước đó lời nói ngược lại là cho rồi hắn nhắc nhở, nhường hắn hơi thận trọng rồi như thế một chút. Như vậy, an tâm đi chết đi. Vân Triệt ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi huyền khí lướt về phía Mộng Kinh Chập. Này sợi huyền khí yếu ớt đến liền một cái thần nguyên, cảnh huyền giả đều không đủ lấy thương tới, lại là một nháy mắt giữa, chôn vùi rồi cái này thần quốc bán thần sau cùng sinh cơ. Chập, chập, chập, ra. Mộng Kiến Châu rốt cục khó khăn phát ra âm thanh. Một đôi con ngươi ở co rúm lại cùng phóng to bên trong cực nhanh luân chuyển, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Mộng Kinh Chập đã lại không có cách gì trả lời hắn, một đôi miễn cưỡng còn tính hoàn chỉnh mắt đồng tử liền sau cùng tàn màu, cũng chậm rãi tan biến. Đến ngươi rồi. Vân Triệt hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Mộng Kiến Châu, nói một chút, muốn chết như thế nào. Lọt vào tai lời nói nhường Mộng Kiến Châu toàn thân một cứng, lập tức liền lăn lẫn bò rúc về phía sau, khát. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Rõ ràng không có bị phong tỏa huyền lực, hắn lại là ngưng không lên một tia lực lượng. Hai cái đùi run lay động chi dữ dội, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn sợ hãi Vân Triệt, sợ hãi đem Mộng Kinh Chập bạo sát uyên thú, càng sợ hãi. Bọn hắn dựng ở cùng nhau hình tượng. Trên đời nhất làm cho người kinh dị, liền là hoàn toàn vượt ra ngoài nhận biết chi vật. Vân Triệt giơ tay, không nhanh không chậm hướng về sau vẫy vẫy. Lập tức, vực sâu lân thần chậm chạp lui bước. Rút lui thẳng đến ngàn trượng bên ngoài, sau đó yên tĩnh nằm rạp ở đất. Này một màn, kinh hãi Mộng Kiến Châu triệt để không có rồi người màu.